Truyện được phát hành bởi audiochuyen.top. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 406. Hai người cũng đồng loạt chắp tay với Dương Lăng, dùng dây cương nghênh ngang rời đi sau Hồng Nương Tử. Quan môn rộng mở, chiến mã tuyệt trần, mấy ngàn binh mã lướt qua bốc lên một con rồng xám. Uy quốc công Dương Lăng ôm lấy nhi tử Bi Bô Học nói, đứng ở ngoài quan môn nhìn ngắm một cách si tình, bóng dáng bất động thật lâu, giống như một tảng đá vọng thê, thị vệ bên người cảm động đến nỗi hai mắt ướt ướt. Đột nhiên, gió to cuồn cuộn, cuốn theo một trận cát bụi, nhất thời làm hai mắt hắn không nhìn thấy. Dương đại quan nhân lập tức chớp chớp đôi mắt lưng tròng, ôm lấy nhi tử chạy trối chết. Chúng quan binh thị vệ cũng đồng loạt chạy vào trong cửa, sau đó quan môn đóng bịch lại một tiếng nặng nề. Một hồi lâu sau, Dương Lăng đã rửa sạch mắt mũi mặt mày lại xuất hiện trên tường thành, nhưng phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy một vùng hoang vắng, đã không còn nhìn thấy bóng dáng đại quân. Cát bụi kia là do quân đội Đại Minh khai hoang tạo thành, đầu mùa đông hàng năm, biên quân đều sẽ phái mấy đội ngũ ra nơi biên cương xa xôi đốt cây cỏ, có đôi khi thậm chí phải vào sâu trong đại mạc mấy trăm dặm. Khi đó cỏ dại héo rũ, rất dễ bị cháy, một ngọn lửa rừng bùng lên, không gặp núi non sông chảy thì sẽ không ngừng lại. Thảo nguyên bị thiêu rụi một mảnh lớn, có thể làm giảm năng lực vượt qua mùa đông của những bộ tộc du mục tái ngoại, không tốn một binh nào thì đã làm suy yếu lực lượng của bọn họ, bởi vì trời sinh có tính xâm lược, khiến cho lực lượng của những dân tộc du mục này vừa bành trướng thì sẽ không ngừng xâm chiếm lấy bờ tường. Song ngược lại, khi dân tộc du mục quan ngoại khó mà qua được mùa đông thì sẽ đổ những khó khăn trong sinh tồn và mâu thuẫn nội bộ lên đầu người Hán, vẫn sẽ đến xâm lược biên giới, cướp lấy dân chúng, vòng chiến tranh lẩn quẩn này trước sau không thể phá giải được. Dương Lăng đứng ngây ngốc trên tường thành quan ải hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, lặng lẽ đi xuống thành. Một tin tức bắt đầu được truyền ra ngoài, Uy quốc công Dương Lăng nhận hoàng mệnh tiêu diệt phản tặc Bạch Kỳ quân, đóng quân ở dịch trạm Tỉnh Kính. Giáo chủ Di Lặc Lý Phúc Đạt dùng tên giả Trương Dần ẩn tích trong quân đảm nhiệm chức chỉ huy sư Thái Nguyên vệ mưu phản, nhân đêm bất ngờ tập kích đại doanh đóng ở Tỉnh Kính, tổn thương nặng nề quan binh giữ quan. Uy quốc công Dương Lăng dưới sự yểm hộ của 3.000 thiết vệ đẫm máu thoát thân, 3.000 binh lính toàn bộ hy sinh vì nước. Trọng địa Kinh Kỳ, mấy vạn dân đoàn mưu phản, tấn công trọng địa quân trấn, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Uy quốc công Dương Lăng vội điều động biên quân, vệ quân xung quanh cùng nhau tiêu diệt tà giáo. Di Lặc giáo bị toàn diệt trong loạn quân, giáo chủ Di Lặc trúng 7 thương 2 đao 3 tiễn, kiệt sức bị loạn đao phân thây. Bạch Kỳ quân ở núi Thái Hành thừa loạn bỏ trốn, dọc theo Nhạn Môn, Võ Ninh, Thiên Đầu chém giết Tây quân để xuất quan, vượt qua biên cương Du Lâm, Vân Xuyên chạy vào trong thảo nguyên mênh mông. Thái Ninh vệ, quan ngoại Đại Ninh, trong một chiếc lều Mông Cổ, Thành Khởi Vận vừa mới đốt xong một lá thư dưới ngọn nến. A Đức Ni ngồi bên cạnh đang học theo người Mông Cổ ăn một cái đùi dê tươi ngon mỡ màng. Nàng mặc trang phục của nữ nhân Mông Cổ nhưng lại không che giấu được dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ mang theo mấy phần anh khí của nàng. A Đức Ni thấy Thành Khởi Vận xem thư xong rồi, dáng vẻ đưa tay chống cằm ra chiều suy nghĩ, liền không nén được hỏi. Trong thư Dương nói gì? Thành Khởi Vận nửa cười nửa không nhìn nàng ấy, nói. Hắn còn có thể nói gì chứ? Nói nữ nhân thôi. Ánh mắt của A Đức Ni lập tức sáng bừng, hai má cũng đỏ ửng, nàng thẹn thùng lại nói. Nhắn nhắc tới ta sao? Nhắc tới nha, bảo ngươi bớt ăn thịt dê lại, để tránh cho bộ ngực càng ngày càng lớn, không cẩn thận làm hắn phiền chết. A Đức Ni vừa nghe thì lập tức đỏ mặt, bộ ngực mềm mại của nàng đầy đặn chắc chắn, còn cao hơn bộ ngực của Thành Khởi Vận nữa. Thành Khởi Vận vừa nhìn thấy bộ ngực sữa của thiếu nữ này thì trong lòng hơi chua chát ghen tị, khi rảnh liền trêu chọc bộ ngực của nàng ấy một phen. A Đức Ni không nghe lời vươn bàn tay nhỏ bé bóng nhạy muốn vuốt lên mặt Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận thấy thế liền vội vàng né tránh. A Đức Ni liền chạy đuổi theo. Thành Khởi Vận bị ép đến góc lều, mắt thấy đã không tránh được rồi. Lúc này mới mỉm cười xin tha, nói lại chuyện trong thư Dương Lăng yêu cầu các nàng nhanh chóng chuẩn bị cung tiễn, binh khí, mũ giáp, ngựa tốt, lương thảo cung cấp cho Hồng Nương Tử vừa mới tiến vào đại mạc. Là nữ Lục Lâm hảo hán kia. A Đức Ni vui mừng, nữ anh hùng trà trộn vào Lục Lâm, thống lĩnh mấy ngàn cường đạo dẫn đến Đại Minh phải huy động đội quân mấy mươi vạn người tiêu diệt truy kích, nhưng lại là nhân vật mà nàng sùng bái nha. Không ngờ nàng lại nương nhờ Dương Lăng còn lãnh binh đến đại mạc. Thành Khởi Vận nhìn vẻ mặt khao khát hưng phấn của A Đức Ni, khinh thường nhếch miệng nhỏ. Đại nhân thích cô ta cũng thôi đi, tiểu nha đầu này cũng thưởng thức cô ta. Hừ, căn bản chính là nữ nhân ngốc chuyên gây họa, có ngực không có não. Cô ta có thể gánh vác trọng trách này sao? Không có ta giúp đỡ thì có thể làm sao? Ta không thể để cô ta làm hỏng chuyện của đại nhân được. Đợi cô ta đến đây, ta phải giáo huấn cô ta. Trước tiên đánh phủ đầu cô ta, để cô ta ngoan ngoãn nghe lời. Hàm răng trắng tinh của Thành Khởi Vận cắn lấy bờ môi đỏ mọng, tạo thành một đường cong mê người, chỉ là nhìn sao thì đều cảm thấy có chút âm hiểm. Tỷ tỷ, Dương Lăng hồi kinh rồi, Dương Lăng hồi kinh rồi, lần này muội nhất định phải Vĩnh Thuần chạy bước nhỏ vọt vào khuất hiện phòng của Vĩnh Phúc, ngạc nhiên khi thấy Cao Văn Tâm và Mã Liên Nhi cũng ngồi trong phòng, nhất thời ngây ngốc. Dương Lăng không quan hệ gì tới nàng, thật sự không có chút quan hệ nào. Nhưng bây giờ gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, giống như nữ nhân trộm mất nam nhân của người ta bị bắt được vậy. Mã Liên Nhi đảo đôi mắt, đứng dậy cười khanh khách hành lễ, giảo hoạt nói. Bái kiến Vĩnh Thuần công chúa điện hạ nói lão gia của ta hồi kinh rồi, điện hạ phải thế nào nha? Vĩnh Thuần chỉ một tay ra ngoài, lắp bắp nói, ta phải nghe ngóng từ chỗ của ngài ấy chuyện tiêu diệt Di Lặc giáo, đúng đúng, nghe ngóng từ ngài ấy chuyện tiêu diệt Lý Phúc Đạt, nghe nói giáo chủ tà giáo kia thần thông quảng đại, có thể giải đậu thành binh mà, thật sự muốn biết uy quốc công làm sao tiêu diệt toàn bộ bọn họ, ha ha ha ha, Cao Văn Tâm lại không nhìn ra manh mối trong đó, nàng vừa mừng vừa sợ đứng lên nói. Điện hạ nói là lão gia nhà ta về rồi sao? Lão gia bây giờ trở về phủ rồi. Vĩnh Thuần công chút nói khô khốc. Vẫn chưa, khi ta ra khỏi thành tình cờ thấy được nghi trượng của ngài ấy vào thành. Nghĩ chắc là Hoàng Huynh muốn triệu kiến gấp, đi kiến giá rồi. Công chúa Vĩnh Phúc kinh hồn táng đảm sợ muội muội lỡ miệng, vội đứng lên nói. Hai vị phu nhân, quốc công hồi phủ chính là chuyện đại hỷ. Hai vị phu nhân vẫn nên hồi phủ đi. Quốc công đường xa mệt mỏi, trên dưới trong phủ tất nhiên phải đón gió tẩy trần cho quốc công rồi. Cao Văn Tâm, Mã Liên Nhi cười nhạt, dè dặt hành lễ nói. Vậy tiện thiếp cáo từ với hai vị điện hạ. Miễn lễ Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần vội ngăn lại, hai vị quốc công phu nhân uyển chuyển mềm mại, đi xuyên qua màn hoa vật liễu. Vĩnh Thuần công chúa thò đầu ra nhìn thấy hai người rời đi, lúc này mới le lưỡi, dương dương tự đắc nói. Nhanh trí nha, muội thật sự là bái phục sự nhanh trí của mình nha, sao muội lại có tài như vậy chứ? Công chúa Vĩnh Phúc tức giận nói, vừa rồi nếu như muội lỡ miệng, tỷ đã không còn mặt mũi gặp người nữa, đành phải lấy tay áo che mặt, đâm đầu xuống tự tử cho rồi, chỉ một câu đã nói chết được tỷ tỷ, thì mới là có tài. Vẻ mặt Vĩnh Thuần công chúa cợt nhả nói, vậy muội sẽ trói Dương Lăng lại, ném vào trong hồ cùng tỷ, hi hi, tỷ, muội lại có cách hay rồi, tỷ nghe muội nói, Vĩnh Phúc vừa nghe thì biến sắc nói. Lại có cách hay rồi, muội vẫn nên nghĩ kỹ đi, nhìn xem việc đã làm lần trước, làm cho Tương Nhi bây giờ nhìn thấy muội đã run rẩy rồi. Ai nha, sẽ không đâu. Tỷ tin tưởng muội nha. Này, tỷ đừng đi mà, muội thật sự có cách hay mà. Vĩnh Thuần công chúa vội vàng đuổi theo. Hai vị phu nhân Cao Văn Tâm, Mã Liên Nhi thong thả ung dung, ôn nhu nhã nhặn ra khỏi cửa am, leo lên kiệu nhỏ đi về cửa Dương phủ, tư thái tao nhã, dáng vẻ khoan thai đi vào hậu viện, vào trong phòng khách hậu viện nhìn thấy chúng tỷ muội trong nhà, vẻ thanh tú ngụy trang thật lâu liền hóa thành hư không. Hai người đồng thanh hét lên, lão gia hồi kinh rồi, lão gia hồi kinh rồi. Tiếng hoan hô hí hửng nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của cả phòng. Lúc này, Dương Lăng đang cưỡi ngựa trên đường đi đến báo phòng, hắn giải quyết xong chuyện Hương quân Di Lặc giáo tạo phản ở dịch trạm Tỉnh Kính. Tiếp đó thừa cơ khoách Trương Thanh Thế, tạo ra đủ loại giả tượng, hiểm hộ nhân mã của Hồng Nương Tử xuất quan, đồng thời điều động nhân mã của tướng giữ biên quan sát thần kinh Phật Nhi phối hợp tác chiến. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý chặt chẽ đến động tĩnh của Phủ Tấn Vương, Lý Phúc Đạt mưu phản, một khi phát binh sẽ minh đao minh thương tác chiến ngay chính diện. Nếu ông ta còn có lượng quan trọng nào đó thì không thể giữ lại không dùng mà lại một mình gánh vác gánh nặng bị triều đình tiêu diệt. Có điều xét theo tình hình mà tai mắt được bố trí trước đó báo lại, Phủ Tấn Vương không có bất cứ động tĩnh gì, đừng nói là phát binh hưởng ứng, thậm chí còn không có bất kỳ dấu hiệu ứng phó đột biến nào. Dương Lăng nghe báo mà thở phào nhẹ nhõm, Tấn Vương là vị phiên vương thế lực lớn nhất trong Tam Vương Tây Bắc. Nếu ông ta thật sự có câu kết gì đó với Lý Phúc Đạt, thì cho dù đã lệnh cho Vượng Thủ Nhân chuẩn bị, có thể nhanh chóng dập tắt phản loạn của bọn họ. Nhưng dù sao cũng là chuyện tổn thương nguyên khí nặng nề, Tấm Vương và Di Lặc giáo không có quan hệ gì thì không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng Thái Nguyên vệ lại phải tiến hành tẩy rửa, tất cả tướng tá trên dưới của Thái Nguyên vệ toàn bộ đều xếp vào đối tượng loại bỏ, đặc biệt là những người được thăng chức, điều vào, đầu quân từ sau khi Lý Phúc Đạt đảm nhiệm chức Thái Nguyên vệ chỉ huy sứ, toàn bộ đều hạ lệnh tạm thời rời khỏi quân ngũ, do quan phủ địa phương tiến hành điều tra triệt để phòng ngừa còn cá lọt lưới. Dương Lăng chủ trì một loạt sự việc. Toàn bộ sự việc lộn xộn còn chưa giải quyết xong, chiếu chỉ triệu gấp của chính đức hoàng đế đã tới, trên chiếu chỉ có 4 chữ hỏa tốc hồi kinh. Xem ra trong kinh đã xảy ra chuyện lớn, Dương Lăng không dám chậm trễ, lập tức giao lại sự việc cho Miêu Quỳ, bảo y tiếp tục chủ trì những việc còn chưa làm xong, bản thân mình thì ngày đêm lên đường về kinh sư. Dọc đường đi, Dương Lăng cũng hiểu được đại khái từ chỗ của thái giám chuyển chỉ. Bây giờ trong kinh sư lời đồn tứ phía, gì mà biên quân bất ngờ làm phản, Dương Lăng gặp mai phục bị giết, Bạch Kỳ quân chạy về Thái Hành. Còn có gì mà Thái Nguyên Tấn Vương mưu phản, Giang Tây Ninh Vương cũng phản, nguyên nhân là do đương kim hoàng đế không phải là cốt nhục của tiên đế vân vân, càng kỳ lạ hơn là đương kim hoàng đế đang ở trong báo phòng. Vậy mà còn có lời đồn nói là y theo quân đến dịch trạm Tỉnh Kính, cho nên Di Lặc giáo mới phát động tạo phản, đã một lưới bắt gọn y và Dương Lăng. ba xưởng một vệ dòng trống khua chiêng, bí mật dò xét, nơi nơi bắt lấy dân chúng đang tung tin đồn, cả kinh sư làm đến chướng khí mù mịt, xưởng vệ không bắt người. Lời đồn truyền đi không dứt, vừa mới bắt người lại giống như vì thế mà chột dạ, ngược lại càng xác minh tính chân thật của lời đồn. Lòng dân vừa mới ổn định lại bắt đầu vực dậy. Chính Đức Hoàng đế cũng không biết tính chân thật của những lời đồn này. Dương Lang mật tấu thỉnh cầu Hoàng thượng giám sát Vũ Định Hầu Quách Huân, đề phòng kinh doanh, thần cơ doanh có người tạo phản, đã nghe nói hắn lao tâm lao lực. Bây giờ lại truyền ra lời đồn nhiều như vậy, đến mức tiểu hoàng đế thấp thỏm không yên, lại càng thêm khó mà giải bày. Thậm chí có nhiều người trong nha môn bây giờ cũng bị ảnh hưởng. Dương Lang thấy việc này hẳn là do gian tế mà Lý Phúc Đạt phái vào kinh trước khi mưu phản, thừa cơ mê hoặc lòng người, phá rối tầm nhìn. Lý Phúc Đạt đã chết. Những lời đồn ồn ào náo động để lâu ắt tự ngừng, vốn không cần chú ý. Nhưng trong lời đồn có nhắc đến chuyện Giang Tây Ninh Vương mưu phản, lại khiến Dương Lăng cân nhắc trong lòng. Lý Phúc Đạt nhắc đến Tấn Vương là bởi vì ông ta là Thái Nguyên vệ chỉ huy, nói như vậy thì dễ lấy được lòng tin của dân chúng. Nhưng Ninh Vương ở Giang Tây xa xôi vốn không có bất kỳ quan hệ gì với ông ta, trong lời đồn sao lại không nhắc tới vương gia khác, bao gồm cả phiên vương Thiểm Tây mà Lý Phúc Đạt từng nhậm chức ở đó, mà lại khăng khăng nhắc tới vị vương gia thật sự từng tạo phản trong lịch sử Ninh Vương này đây. Trong thật có giả, trong giả có thật. Lời đồn thật thật giả giả này lẽ nào có một cái là sự thật. Vừa nghĩ đến đây, Dương Lăng mới không dám chậm trễ mà lập tức ngày đêm hồi kinh, đến kinh sư thì ngay cả nhà cũng không về mà trực tiếp đi thẳng đến báo phòng. Dương Lăng vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ về tình hình này, đột nhiên chúng thị vệ phía trước cao giọng hô. Tránh ra tránh ra, uy quốc công hồi kinh kiến giá, các ngươi còn dám cản trở nghi trượng phía trước, lập tức đưa tới quan xét xử. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía trước có nhiều dân chúng đang tụ tập ở đó. Đang nhón chân nhìn quanh ở quán rượu bên đường, thấy bọn họ xuất thần, nhưng lại không chú ý đến nghi trượng phía trước. Lúc này đám thị vệ cao giọng xua đuổi. Quy quốc công hồi kinh kiến giá, người không phận sự nhanh chóng tránh ra. Dân chúng mới lập tức giải tán, vội vàng chạy sang mái hiên hai bên đường. Chỉ nghe thấy một vài dân chúng can đảm vẫn đang nghị luận ở đó. Mau xem, thật sự là quy quốc công ra, ta thấy ngài ấy một lần rồi nha, ai nha, quy quốc công thật sự không có chết, hoàng thượng cũng không chết. Hôm nay ta đã nhìn thấy hai người còn sống nha. Xuyệt, đừng nói lung tung, cẩn thận ngươi bị bắt vào nha môn đánh đòn đó. Dương Lăng nghe thấy thì khó hiểu, lại không tiện qua đó hỏi thăm, hắn nghi hoặc lắc đầu, đang muốn thúc ngựa đi về trước. Cánh cửa sổ trên tửu lâu ven đường két một tiếng mở ra, một cái đầu ló ra cao giọng hô lên. Ai nói Dương Lăng hồi kinh, ở đâu vậy, y nha Dương Khanh, ha ha ha mau mau lên lầu, trẫm đang ở đây này. Dương Lăng ngẩng phát đầu lên. Chỉ thấy chính Đức Hoàng đế Chu Hậu Chiếu đầu đội mũ dực thiện lấp lánh ánh vàng, mặc áo bào ngũ trảo kim long, đang vịn lấy cửa sổ mà cực kỳ vui vẻ ngoắc tay với hắn. Dương Lăng giật mình nhảy dựng, vội vàng nhảy xuống ngựa nói, Hoàng thượng, người người sao lại ở đây? Chính Đức cười nói, Ái Khanh coi như đã trở về rồi, đến, mau mau lên lầu. Dương Lăng không dám chậm trễ, vội vàng leo lên bậc thang. Một hàng cẩm y vệ trên bậc thang vừa rồi bị dân chúng che mất nên Dương Lăng hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của bọn họ. Những thị vệ cận thân của Chính Đức đều nhận ra Dương Lăng, lập tức né người để hắn đi vào. Dương Lăng thịch lao lên lầu 2, còn chưa rẽ vào thì thấy trên bức tường trắng như tuyết có viết một hàng chữ đen nhánh ươn ướt Chính Đức Hoàng đế đến đây du ngoạn. Dương Lăng kinh ngạc không hiểu ra sao đi lên lầu, Hoàng đế Chính Đức thấy hắn đến thì vỗ tay cười nói. Trẫm đang trông mong Khanh hồi kinh đây, Khanh đến thì tốt rồi, đợi trẫm viết thêm một câu rồi chúng ta cùng về báo phòng. Y vừa lôi kéo Dương Lăng, vừa nhấc bút lông lên, một tiểu hoàng môn cầm nghiên mực đi theo bên cạnh. Chính Đức chọn được một bức tường trắng, lại nắn nót nghiêm chỉnh viết một hàng chữ khải Chính Đức Hoàng đế đến đây du ngoạn, sau đó nghiêng đầu ngắm nghía một phen, đột nhiên hưng phấn nói, đến đây, Ái Khanh cũng viết một hàng chữ đi. Y nhét bút lông vào tay Dương Lăng mơ mơ màng màng hỏi, Hoàng thượng muốn thần viết cái gì? Hương viết là Dương Lăng bồi giá đến đây du ngoạn, viết nhanh, sau đó chúng ta đi. Dương Lăng bị bức, đành phải nhấc bút lên. Chấm mực viết một hàng chữ nhỏ bên cạnh dòng chữ của Hoàng thượng theo nhu dặn dò của y. Chính Đức lúc này mới mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta về báo phòng đi, trẫm sẽ từ từ nói với Khanh. Trong kinh thật loạn mà, Hoàng thượng mặc triều phục chính thức chạy đến tửu điếm này viết cái gì mà đến đây du ngoạn chứ? Trong lòng Dương Lăng bồn chồn, nghi hoặc hỏi, Hoàng thượng, ngày sau lại đến đây vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì cả, chẳng phải là dân chúng khắp thiên hạ đều nói trẫm đã quy thiên rồi sao? Trẫm lại không thể lần lượt nói với bọn họ trẫm vẫn còn vui vẻ hoạt bát được. Vậy thì cứ viết hai hàng chữ ở nơi phố thị sầm uất này đi, để những tên khốn kiếp nói sao bảo vệ kia nhìn cho rõ ràng. Chính Đức mỉm cười nói, nhưng hai hàng chân mày lại có chút hậm hực không nói nên lời. Xem ra những lời đồn không sao phản bác kia đã chọc cho vị hoàng đế tinh khí luôn rất tốt này nổi giận rồi. Dương Lăng há to miệng, lại nhịn xuống không nói gì cả. Hắn theo Chính Đức xuống lầu, nghi trượng của cả hai cùng nhau khởi giá, đi thẳng về báo phòng. Nhìn trộm thấy hai người đã đi rồi, ông chủ của tửu điếm kia vội vàng chạy lên lầu, nhìn hàng chữ Chính Đức tiện tay viết lên kia mà ôm bụng cười như điên, liên tục nói. Nhanh lên, lấy cái lồng che lên, phát tài rồi, lần này ta phát tài rồi, đây là thủ bút của Hoàng thượng và Uy Quốc công nha. Công vụ lần này Dương Khanh xử lý vô cùng tốt, trẫm nghe thấy rất vui mừng. Vừa về báo phòng, Chính Đức liền tươi cười nói. Hiện nay triều đình không chỉ thu dùng Bạch Y quân, tạm thời cân bằng được thế cục tái Bắc, hơn nữa toàn diệt 1,5000 tín đồ Di Lặc tà giáo nữa. Hiện tại quan phủ địa phương đang làm việc theo trình tự, dựa vào những tín đồ này mà kiểm tra thân quyến của bọn họ và những thân hữu từng có qua lại thân mật với bọn họ, đã bắt được một đám giáo đồ Di Lặc. Tin rằng qua trận chiến này, nguyên khí Di Lặc giáo bị tổn hại nghiêm trọng, ít nhất thì 50 năm cũng không làm được trò chống gì. Mà đến lúc đó, Đại Minh đã binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an, còn ai đồng ý theo bọn họ tạo phản chứ? Đều là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng, tình hình trong kinh thế nào? Lại để cho Hoàng thượng đích thân ra phố cải chính tin đồn với dân chúng vậy. Dương Lăng thuận miệng nói một câu, lập tức đi vào vấn đề chính. Nhắc tới việc này, trên khuôn mặt anh Tuấn của Chính Đức hiện lên vẻ tức giận. Dĩ nhiên là Di Lặc giáo vì muốn phối hợp với việc tạo phản, nên phái người tung tin đồn ở trong kinh rồi. Ba sở một vệ đang giả soát chặt chẽ, tung người phân bố cả chín thành, đã không còn ai dám công khai tung tin đồn nữa. Có điều những tin tức đã được tung ra cũng gây ra ảnh hưởng rất lớn trong dân gian. Lần trước trẫm lén lút đến Đại Đồng, tam đại học sĩ vì muốn che giấu tai mắt người ta mà bị chuyện trẫm sinh bệnh phải nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn lấy ngự liễn xa giá của trẫm ra đi lại tới lui, tạo ra giả tượng trẫm vẫn còn ở trong triều, không ngờ bây giờ lại bị tà giáo lợi dụng, trẫm bày ra nghi trượng xuất cung thượng triều. Bọn họ cũng vin vào đó mà mê hoặc dân chúng, nói trẫm một mình xuất cung, đã bỏ mình ở dịch trạm Tỉnh Kính. Thiên hạ sắp đại loạn rồi, đáng hận đến nỗi trẫm khó lòng phản bác, chỉ đành đi dạo một vòng trong thành thôi. Nói đến đây y lại bắt đầu vui vẻ, cười ha ha nói. Chính Đức đến đây du ngoạn, câu này vừa được viết ra, hẳn là đã ngăn cản được miệng lưỡi những kẻ nhàn rỗi kia rồi nhỉ. Chính Đức vẫn còn tính trẻ con, luôn cảm thấy ngươi nói như vậy. Vậy thì ta sẽ lật tẩy ngươi như vậy, lại không hiểu rõ lòng người hiểm ác. Cho dù đã viết chữ thì thế nào chứ? Ngoài trừ những dân chúng chính mắt nhìn thấy y xuất hiện ra, những kẻ nghe được tin đồn còn lại sẽ vẫn nói bậy những tin đồn gì mà hoàng đế không phải là huyết mạch của tiên đế. Hoàng đế bỏ mình ngoài kinh, thiên hạ sắp đại loạn như thường. Lừa gạt lấy lòng vốn là thiên tính của tiểu dân, đương nhiên là ai nghe được chuyện lạ thì sẽ nói với người khác rồi. Nhưng cụm từ đến đây du ngoạn mà Chính Đức hoàng đế phát minh ra đã trở thành câu nói kinh điển, thịnh hành khắp thiên hạ một thời, văn nhân sĩ tử cũng thế, dân chúng bình thường cũng thế. Đều áo báo noi theo, cho đến sau đó ở khắp các danh lam thắng cảnh, cổ thụ trường thành, đình các lầu tháp, nơi nơi đều có thể nhìn thấy hàng chữ đến đây du ngoạn này. Vương Nhị cũng du, Trương Tam cũng du, du đến rối tinh rối mù, ngay cả Ngô Thườn khi trưởng viết Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không cũng viết một câu đến đây du ngoạn trên tay Phật Như Lai. Sức ảnh hưởng của hoàng đế không gì sánh được, Sở Vương thích eo thon, kết quả là nữ nhân giảm cân, giảm một cái là giảm tới 9.000 năm, đến đây du ngoạn của Chính Đức. Thói quen đến đây du ngoạn phòng trường cũng phải hơn 1.000 năm mới có thể hoàn toàn biến mất. Dương Lăng nhìn Chính Đức, cẩn thận nói. Hoàng thượng, thần nghe được ngoài trừ những lời đồn này, còn có người tuyên bố Tấn Vương, Ninh Vương tạo phản. Chính Đức nghe được thì nhíu mày nói. Đúng vậy, đủ loại tin đồn thật sự là phiền chết trẫm mà. Nếu nói Tấn Vương mưu phản, có chuyện Lý Phúc Đạt ẩn núp trong Thái Nguyên Vệ gần 3 năm, âm thầm tổ chức hương quân Di Lặc làm bằng chứng, còn có khả năng một chút. Ninh Vương luôn luôn trung thành cung thuận, sao có thể mưu phản chứ? Mấy lời đồn này tung bay đầy trời, lại không thể cản được miệng của đám dân chúng được. Dương Lăng biết y tà hoài nghi Tấn Vương, cũng sẽ không dễ dàng nghi ngờ Ninh Vương, không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Vậy thì, chúng đại thần nội các hoàn toàn không có sách lược ứng phó với những lời đồn này sao? Chính Đức cười khổ nói. Sao lại không có đối sách? Bọn họ nói trẫm đã thăng thiên, chẳng phải trẫm đã du hồn trên đường rồi đó sao? Bọn họ nói trẫm không phải thân sinh của tiên đế, trẫm có thể làm sao? Lẽ nào diễn trò trích máu nhận thân trên đường phố với Thái Hậu sao? Có những chuyện chỉ có thể để mặc bọn họ nói thôi. Còn chuyện Nhị Vương mưu phản thì khá quan trọng. Dù sao đây cũng là chuyện lớn liên quan đến căn cơ của triều đình. Mấy vị đại học sĩ của nội các cũng vô cùng thận trọng, không dám dễ dàng khẳng định xác nhận có việc này hay không. Khanh phái người giám sát Tấn Vương, không có phát hiện bất cứ khác thường nào sao. Cẩm y vệ Thái Nguyên điều tra cẩn thận cũng gửi tin tức về. Mấy vị quan viên Thái Nguyên được Lý Phúc Đạt mời dùng bữa, từng nhận lễ vật nồng hậu bây giờ đều bắt về thẩm vấn rồi. Tấn Vương và Lý Phúc Đạt qua lại cũng không thân thiết. Thật sự không có khác thường. Đám người Tiêu Phương, Dương Đình Hòa đề nghị trẫm giao trọng trách quét sạch dư nghiệt Di Lặc Sơn Tây cho Tấn Vương và quan phủ địa phương cùng nhau hoàn thành. Thứ nhất là để bác bỏ tin đồn, thứ hai là tỏ lòng tín nhiệm của trẫm Trẫm đã phê chuẩn, ý chỉ vừa mới được truyền ra khỏi kinh hôm qua. Ánh mắt Dương Lăng lóe sáng, cười nhạt nói, vậy còn phía Ninh Vương, Hoàng thượng chuẩn bị xử lý thế nào vậy? Ninh Vương ở Giang Nam xa xôi, lại bị Di Lặc giáo lấy ra làm tin đồn, thật ra cũng không phải hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Chính Đức thở dài, xoa huyệt Thái Dương nói, Ninh Vương thúc chưa từng nắm binh, tự khôi phục binh mã tam vệ, sau khi khống chế quân chính Giang Tây lại không khỏi có chút dương dương tự đắc, ha ha, có chút thích phô trương hình thức. Thị vệ hộ tống ra vào đã vượt qua quy định của vương hầu, có việc hay không cũng đều thích khoa tay múa chân với tam ti, cho nên đã có quan viên địa phương trình tấu chương buộc tội rồi. Có điều xem xét việc này, trẫm lại càng cảm thấy Ninh Vương không có ý phản, bằng không sao có thể không cẩn thận từng chút, mà ngược lại lại cố ý rêu rao, khiến người ta chú ý chứ. Hơn nữa, dù sao thì thúc ấy cũng là hoàng thân quốc thích, chỉ dựa vào một vài lời đồn thì có thể trừng trị một vị phiên vương sao. Dương đại học sĩ đề nghị, cứ nói theo chuyện Tuyên Tông hoàng đế cảnh giác Triệu Vương xưa kia, phái một đại thần quý tộc đến giáo huấn một chút, để thúc ấy thu liễm lại. Trẫm cảm thấy làm vậy rất tốt, hôm qua khi trẫm truyền chỉ cho Tấn Vương Giang Tây, cũng đồng thời ra một ý chỉ, lệnh cho Ti Lễ Giám Lại Nghĩa và phò mã Thôi Nguyên mang theo ý chỉ xuống Giang Nam, cảnh cáo Ninh Vương một chút, để tránh cho thúc ấy quá ngang ngược, làm cho quan viên địa phương đồng loạt buộc tội. Sự việc liên quan đến thể chế triều đình, lúc đó trẫm cũng không tiện bao che cho thúc ấy quá. Y liếc nhìn Dương Lăng, hỏi, Ái Khanh cảm thấy xử lý như vậy thế nào? Ninh Vương là hoàng thân quốc thích, hơn nữa một khi xử lý không thỏa đáng sẽ dẫn đến phiên vương khắp thiên hạ hoảng sợ, thậm chí khởi binh tạo phản. Chủ ý vốn dĩ của Dương Lăng là trước tiên chuẩn bị, sau đó bắt người. Nếu lúc này ông ta không phản, cứ để triều đình hòa hoãn một chút thì không thể tốt hơn được nữa. Dù sao thì sắp vào mùa đông rồi, dụng binh vào mùa đông càng không ổn. Huống chi việc này nội các đã bàn bạc, hoàng thượng hạ chiếu thi hành, Dương Lăng cũng không tiện xen vào nữa, thế là khom người cười nói. Hoàng thượng anh minh, xử lý như vậy rất thỏa đáng. Được thần tử mà mình tin tưởng nhất, thưởng thức nhất tán thưởng, Chính Đức hoàng đế có chút thỏa mãn, y khẽ cười vuốt cằm gật đầu, nói, được, Khanh cũng tán thành, vậy thì tốt, đã đến đây thì đừng vội đi, tiên nhi làm cho chỗ canh đầu cá cho trẫm, Khanh ở lại cùng uống đi, canh của tiên nhi rất ngon, nước canh nồng đậm như nhũ, còn thơm hơn cả canh do ngự chủ đại nội chế nữa. Chính Đức nói xong đứng dậy, mỉm cười đi về phía hậu hoa viên. Đồng Thụ Lĩnh, đây là một ngọn núi hiểm trở, vách đá thẳng như dao cắt, san sát với nhau như thương kích, thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ, có điều nghi trượng khâm sai đang đến hoàn toàn không chú ý, rừng núi nơi này không thích hợp để sơn tặc đóng quân, hơn nữa người đi đường qua lại rất ít, vẫn luôn rất yên tĩnh. Hơn nữa bây giờ Bạch Y quân bỏ chạy đến nơi tái ngoại, tinh anh Di Lặc giáo bị diệt sạch, tuy nói liên tục chiến tranh khiến nguyên khí triều đình tổn thương nghiêm trọng, có điều một loạt cải cách đổi mới khiến dân chúng phương Bắc được lợi trước tiên nhìn thấy được hy vọng. Tuy rằng gần tới mùa đông, cây cối tiêu điều, nhưng dân chúng ngược lại đã an ổn lại, mong chờ sang năm sẽ có được cuộc sống tốt hơn. Thôi Phò Mã tuổi chừng 50, lại thái giám tuổi tác cũng tương đương. Hai người này nhận hoàng sai, thật ra trong lòng vô cùng vui mừng, dựa vào thân phận của bọn họ, bình thường không kiếm được nhiều. Bây giờ phụng chỉ đến Giang Tây giáo huấn Ninh Vương, đây chính là một công việc béo bở nha. Ninh Vương ra tay xa xỉ, mỗi lần phái người vào kinh đều mang theo rất nhiều kim châu ngọc bảo tặng cho đại thần có quyền thế. Lần này Phụng Hoàng chỉ tới giáo huấn, để bọn họ trở về nói mấy câu hay, phỏng chừng lễ vật mà hai người nhận được nhất định càng quý giá hơn. Tiền bạc kiếm được trong chuyến đi này e rằng ăn đến 10 năm cũng không ăn hết nha, cho nên hai người ngồi trong xe đều vui mừng hớn hở. Đường núi gập ghềnh, tiếng bánh xe két két két vang lên, đàn chim trong rừng bị hù dọa bay lên không. Quan thị vệ nghi trượng là Cẩm Y Thiên Hộ, gã cảm thấy kỳ lạ nhìn vào trong rừng rậm, cho rằng là xa giá đi qua đã hù dọa chim chóc, nhưng ánh mắt của gã lại chưa thu lại. Chợt phát hiện trong rừng sâu có đốm sáng lập lòe mơ hồ, Thiên Hộ không khỏi giật mình kinh hãi, kìm mạnh ngựa quát. Chậm đã, trong rừng, vút, một mũi lăng nha tiễn xanh lóe ghim vào cổ họng gã, ngay sau đó vô số lợi tiễn bắn ra từ trong rừng sâu, tên ghim vào thân thể. Người hô ngựa hí, mũi tên dày đặc như châu chấu cũng không biết là có bao nhiêu, đội ngũ 500 người bị vây trong khe núi hẹp trở thành mục tiêu sống, người trong rừng sâu trước sau đều không lộ diện, tên bay vụt ra, kỵ sĩ trên ngựa đều ào ào rơi xuống. Lại thái giám nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, không khỏi kinh hoàng kéo màn kiệu chui ra, cất giọng vịt được lên kêu. Xảy ra chuyện gì, có sơn? Phập phập phập phập. Bốn mũi lợi tiễn đồng loạt bắn vào thân thể ông ta. Lại thái giám còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liền lắc lư một chút rồi cắm đầu xuống đất. Kỵ sĩ không ngừng hét thảm xuống ngựa làm ngựa kinh hoàng. Hai con ngựa kéo chiếc xe ngựa mà ông ta ngồi hoảng loạn di chuyển về phía trước. Bánh xe gỗ lăn trên thân thể mập mạp của ông ta, kéo lấy chạy đi. Mà trên cái bụng phệ của ông ta đã bị khung bánh xe bọc sắt đâm thủng. Trong rừng núi lại quay về sự tĩnh lặng, trên đường núi nơi nơi đều là thi thể bị bắn đầy tên, ngay cả trên thùng xe cũng ghim đầy tên như con nhím vậy. Một lát sau, một vài hán tử đeo khăn xanh che mặt chui ra khỏi rừng, trong tay cầm lưỡi dao, bắt đầu giải quyết những quan binh vẫn chưa tắt thở một cách lãnh khốc vô tình. Thôi Phò Mã Chánh trong xe, sắc mặt trắng bệch, hai hàm răng run rẩy lập cập, có hai mũi lợi tiễn xuyên qua thùng xe, đầu tên sắc nhọn lóe lên u lam ở ngay trước mặt ông ta, dọa ông ta sợ tới mức đôi mắt nhìn chằm chằm giống hệt như mắt gà trọi. Màn kiệu bị kéo xoạt một cái ra, một người bịt mặt áo xanh cường tráng đứng trước cửa kiệu trừng mắt nhìn ông ta. Thôi Phò Mã co rúm lại, ra sức dựa vào trong chỗ ngồi. Đôi mắt lấp lóe tinh quang của người bịt mặt áo xanh kia kíp lại, lạnh lùng thốt lên, "Thánh chỉ đâu? Lấy ra." Thôi Phò Mã nhìn cái bọc màu vàng bày trên chỗ ngồi màu vàng của mình, hai tay run run muốn nhặt lên, người áo xanh không kiên nhẫn mà rít đao ra, đâm xoạt một cái, mũi đao móc vào cái bọc nhấc nó lên. Thôi Phò Mã kinh hô, "Đừng giết ta, đừng giết ra, ta là Phò Mã, các ngươi cần tiền thì có thể chuộc người, đừng giết ta." Người áo xanh kinh miệt liếc mắt nhìn ông ta, đứng trên càng xe nghênh ngang mở cái bọc ra, xé toạc một đường lấy thánh chỉ ra xem, ngửa mặt lên trời cười ha ha mấy tiếng, sau đó cuộn thánh chỉ lại xoay người đi, lập tức có hai người áo xanh nhảy lên xe, trong xe vang lên tiếng kêu kinh hãi, chỉ thấy hai người áo xanh không ngừng vung đao, thùng xe lắc lư kịch liệt, khi bọn họ nhảy xuống xe, máu tươi đầm đìa tí tách nhỏ xuống đất từ kẽ sàn xe. Mang thánh chỉ đi, lập tức mời thợ thủ công tay nghề cao trong bản giáo tiến hành sửa lại theo kế hoạch, sau đó nhanh chóng đưa đến Giang Tây, triều đình phát hiện Phò Mã bị giết, thánh chỉ bị cướp. Nói không chừng sẽ phái quân dịch trước tiên phái người đến Nam Xương, cho nên nhất định phải đi trước triều đình. Người áo xanh cầm đầu vừa đi vừa nói. Đàn chủ yên tâm, khi Ninh Vương cống nộp sản vật địa phương theo lệ, đã mượn cơ hội thiết lập khoái mã khỏe mạnh ven đường rồi. Trong vòng 12 ngày thì có thể truyền tin tức trong kinh đến Giang Tây, còn nhanh hơn quân dịch. Thuộc hạ bảo người sửa xong thì lập tức đưa đến Giang Tây thông qua những mật báo bí mật này. Được, tên cầm đầu nói xong thì đột nhiên dừng bước. Trên bãi cỏ khô vàng ven con đường nhỏ phía trước có một ông già mặt đầy nếp nhăn đứng đó, dẫn theo một đứa cháu gái nhỏ nơm nớp lo sợ mà đứng đó, nhìn y phục thô tục và cái sọt đeo trên cánh tay thì hẳn là sơn dân vừa vào thành trở về. Bọn họ hiển nhiên đã chính mắt nhìn thấy tất cả mọi việc trước mắt, nhưng đã không kịp quay đầu chạy trốn rồi. Đầu lĩnh áo xanh mỉm cười, men theo con đường đi đến trước mặt hai ông cháu, ông già kinh hồn tăng đảm thở hắt một hơi. Còn chưa kịp quỳ xuống dập đầu xin đại vương tha mạng thì một thanh cương đao sáng như tuyết dương lên. Thủ hạ đi theo phía sau thủ lĩnh áo xanh đã động thủ rồi. Chỉ hai tiếng kêu thảm ngắn ngủi, người kia trả thanh cương đao đẫm máu lên người hai thi thể rồi vội vàng đuổi theo. Trên đường núi rất nhanh đã khôi phục lại vẻ yên ắng. Chỉ có mấy con ngựa vô chủ buồn chán kêu hí hí tùy tiện đi lại trên đường núi. Thân hình của lại thái giám đã bị cuốn cả vào gầm xe, y phục quấn quanh bánh xe. Mấy con ngựa la không làm gì vẫn không ngừng di chuyển trên đó, di chuyển đến mức máu thịt mơ hồ. Phủ Ninh Vương Giang Tây. Khoái mã khỏe mạnh mà Ninh Vương thiết lập quả nhiên là thần tốc, thánh chỉ cướp được đã đặt trên cái bàn của ông ta. Ninh Vương ra tay to mặt lớn, râu đen rậm rạp, hiện rõ tướng mạo đường đường, vô cùng uy vũ. Chỉ nhìn vào hình tượng thôi thì còn anh tuấn hơn cả vị hoàng đế hoàng trị mập mạp yếu đuối được xưng là hiền đế kia. Ông ta mặc một bộ thường phục ở nhà bằng lụa tím thêu hoa, chậm rãi mở thánh chỉ dưới ánh nến. Trên đó là những lời chính đức hoàng đế răn dạy ông ta vượt quá quy chế vương hầu, mưu đồ bất chính. Cuối cùng là lệnh cho Thôi Phò Mã và lại thái giám dẫn theo cầm y vệ áp giải ông ta hồi kinh hỏi tội, đợi sau khi điều tra rõ những tội mà quan viên địa phương cáo buộc thì sẽ nghiêm trị tiếp. Hai tay Ninh Vương run rẩy, chuyện nhà mình thì tự mình biết. Bây giờ tội mà quan viên địa phương cáo buộc chỉ là ông ta hoành hành vô pháp, ý thế làm càn, có nhiều hành vi bất kính với quân vương, kiêu ngạo ngông cuồng. Nhưng nếu thật sự bắt ông ta vào kinh, phái xưởng vệ tra xét nghiêm ngặt, thì chuyện tích trữ lực lượng chuẩn bị tạo phản 89/10 sẽ bị điều tra ra. Đến lúc đó cho dù không chém đầu thì cũng giam giữ chung thân, sống không bằng chết. Di Lặc Tà giáo thật sự là hại người không nhẹ, để tạo ra thanh thế cho bọn họ tạo phản, không ngờ lại kéo cả bản vương xuống nước. Ninh Vương vẫn nộ đấm lên bàn, mấy hôm trước sau khi Đại Pháp Sư Lý Tự Nhiên phân tích thế cục trong triều thì từng khuyên ông ta lập tức khởi binh. Nhưng Ninh Vương lo sợ các tướng lĩnh quan trọng ở các phủ nha xung quanh vì để diệt trừ Bạch Y Vì, nên toàn bộ đã đổi thành kẻ đắc lực của Dương Lăng, mà Dương Lăng lại dưới một người trên vạn người, địa vị tôn quý đến cực điểm. Căn bản không thể mua chuộc hắn được, chính là người ủng hộ kiên định của tiểu chính đức, cho nên do dự không quyết, chậm chạp không dám phát động. Không ngờ Di Lặc giáo lại tạo phản, còn bịa đặt sinh chuyện kéo ông ta xuống nước. Bây giờ không muốn phản cũng không được, vừa nghĩ đến tạo phản, Ninh Vương bất giác lại ngây ngốc. Ông ta lòng ôm chí lớn, dã tâm bừng bừng, chiêu tập nhân mã khắp nơi, cấu kết man tộc thổ ti, cài thân tín liều mạng trong quân, mưu đồ ngồi lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn. Tâm tư này không chỉ trong một năm. Sự chuẩn bị này cũng không chỉ một năm, nhưng bây giờ khi sự việc đã đến bước không thể không phản, lại hoang mang mờ mịt không biết nên làm sao. Ngây ngốc một hồi, Ninh Vương mới cất cao giọng quát. Người đâu, lập tức mời Lưu Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh và Đại Pháp Sư đến, nhanh nhanh, bản vương có đại sự vô cùng gấp. Nội quản gia đứng hầu trước cửa thư phòng vội đáp lời rồi chạy đi. Ninh Vương rất biết chiêu hiền đãi sĩ, Lưu Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh trong miệng ông ta là mưu sĩ đắc lực, ông ta mời về làm phụ tá đắc lực của ông ta. Lý Tiên Sinh tên là Lý Sĩ Thực, gia cảnh hào môn, là người nhà của đệ nhất phú thân Nam Xương. Người này là tiến sĩ năm thứ hai Thành Hóa, từng làm quan đến Đô Ngự Sử, bị bại trận trong trận chiến tranh giành trong triều, bị bắt quy ẩn, do đó trong lòng ghi hận đối với triều đình. Loại người như ông ta đời đời quyền quý, từ nhỏ hưởng thụ vinh hoa phú quý không hết, thứ duy nhất theo đuổi chính là lưu danh thiên cổ. Nếu triều đình không thể thỏa mãn được ông ta, mà Ninh Vương lại dã tâm bừng bừng, Lý Sĩ Thực liền muốn làm một khai quốc công thần, thế là vứt bỏ tất cả đi theo Ninh Vương, trở thành phụ tá của ông ta. Lưu Dưỡng chính là một cử nhân, có danh vọng ở Nam Xương, cũng được Ninh Vương dùng số tiền lớn chiêu về dưới trướng, trở thành phụ tá của ông ta. Ba người biết Ninh Vương gọi gấp, ngoài trừ Đại Pháp Sư Lý Tự Nhiên ra, hai người còn lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ba người vội vàng đến thư phòng của Ninh Vương. Ninh Vương vừa thấy bọn họ liền mở miệng nói. Hai vị tiên sinh, Lý Đại Pháp Sư, đại sự không hay rồi. Hoàng thượng đã nghe được tin tức bản vương chiêu binh mưu phản, hạ chỉ ý muốn bắt ta vào kinh hỏi tội. Bây giờ cương đao kề cổ, các vị thấy làm sao mới được đây? Cái gì? Lý Sĩ Thực chấn động. Tin này của vương gia từ đâu mà có vậy? Ngài xem, thánh chỉ ở đây. Ninh Vương đưa thánh chỉ tới, cười lạnh nói. May nhờ Đại Pháp Sư nhắc nhở, bản vương từ sớm đã có phòng bị, có bố trí tai mắt trong kinh, ngoài kinh có an bài một trạm canh gác. Bọn họ nghe được tin tức thì cướp thánh chỉ dùng khoái mã mạnh khỏe mà bản vương đã thiết lập để đưa đến. Bằng không bản vương vẫn chưa hay biết gì. Đợi khi khâm sai đến, tụ tập quan viên tam ti tuyên chỉ, thì bản vương chỉ có thể khoanh tay chịu chết mà thôi. Lý Sĩ Thực nhận lấy thánh chỉ xem kỹ, đích thực là ý chỉ của hoàng thượng ban ra, không khỏi kinh sợ biến sắc nói. Hoàng thượng muốn bắt vương gia vào kinh điều tra, đây rõ ràng là kế hoãn binh, chỉ cần vương gia ôm may rủi tùy ý vào kinh thì đã đưa dê vào miệng cọp, là đánh hay là giết hoàn toàn không do chính mình nữa rồi. Ninh Vương vuốt tròm râu, hừ nói, chỉ là chút tài mọn, bản vương dĩ nhiên nhìn ra được. Hai vị tiên sinh, đại pháp sư, các vị thấy bản vương nên làm sao mới được đây? Lưu Dưỡng chính dậm chân nói, vương gia, bây giờ còn có thể ứng phó thế nào chứ? Chỉ có phản thôi. Ninh Vương nói, chúng ta còn chưa chuẩn bị đầy đủ, lúc này tạo phản nắm chắc mấy phần đây. Lý Đại Lễ ra vẻ đạo mạo, mặc đạo trang làm bật lên vẻ tiên phong đạo cốt. Ông ta vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn phản ứng của mấy người, lúc này mới khẽ mỉm cười nói, vương gia, điều kiện của ngài vẫn chưa đầy đủ, vậy triều đình thì sao? Triều đình càng không có chuẩn bị, mấy phen đại chiến với giặc Thát Oa, Phật Lang Cơ, đô trưởng Man đã tiêu hao thực lực của triều đình. Bây giờ triều đình đã thấy suy sức yếu, không còn sức để đánh thêm một trận nữa. Bằng không hà tất ra hạ sách này, không phái binh thảo phạt mà lại phái một đội cẩm y vệ tới bắt người chứ. Hơn nữa vì chúng ta đã chiêu tập hơn 10 năm, phủ Ninh Vương của cải như núi, đủ để chống đỡ quân lương cần thiết cho lượng lớn quân đội chinh chiến mấy năm, binh chướng giáp da, đao thương, thậm chí là pháo Phật Lang Cơ mà chúng ta lén lút chế tạo ra đều đã làm ra hơn chục kho, có thể nói là binh hùng lương đủ. Trương Châu, Đinh Châu và các dân tộc địa phương như Miêu, Xa ở một giải Nam Cán cũng kết minh với vương gia rồi, lúc cần thiết có thể trở thành trợ thủ đắc lực, vương gia binh hùng lương đủ, mà triều đình lại là ngoài mạnh trong yếu. Tình thế bây giờ của vương gia còn có lợi hơn nhiều so với Yến Vương Tĩnh Nam năm đó. Một khi khởi binh thì lo gì đại sự không thành chứ. Y nói xong, trong lòng lại giống như dao cắt. Y đã nhận được tin tức phụ thân bại trận bị giết, Di Lặc giáo chịu đả kích nặng nề. Không chỉ tín đồ cốt cán bị tóm gọn một lưới, hơn nữa triều đình dựa theo danh sách của những người này mà lùng sục khắp thiên hạ. Di Lặc giáo đừng nói là đoạt lấy Giang Sơn, cho dù muốn khôi phục lại nguyên khí thì không mất thời gian 6-70 năm thì không làm được. Bây giờ Ninh Vương có đoạt được thiên hạ hay không, y đều không có năng lực đoạt lại từ trong tay ông ấy. Nhưng nếu Ninh Vương có thể thành công, thực lực của Di Lặc giáo sẽ có thể thừa cơ mà phát triển lại một lần nữa. Vậy thì khi còn sống, chưa chắc không còn chút cơ hội nào nữa. Nếu Ninh Vương thất bại, thì cũng đả thương nặng nề Giang Sơn Đại Minh, đạo hữu chết bần đạo không chết. Chuyện Ninh Vương sống hay chết thì không liên can gì tới y. Cho nên y mang đầy lòng thù hận, y muốn lợi dụng thanh đao Ninh Vương này báo thù cho Di Lặc giáo, cho phụ thân. Ninh Vương vừa nghe thì lòng hạ quyết tâm, ông ta tràn đầy mong chờ nhìn ba vị trợ thủ đắc lực, hỏi. Đã như vậy, các vị có đề nghị gì không? Bản vương nên làm thế nào đây? Ba vị mưu sĩ đều tự mình trầm tư, bắt đầu đưa ra chủ ý cho Ninh Vương. Trước mắt thừa dịp tin tức của triều đình còn chưa truyền tới, thì tiên phát chế nhân, chủ động khởi binh đã là lựa chọn duy nhất. Trong tay Ninh Vương nắm giữ binh mã tam vệ, hơn nữa tổ chức bang hội bản địa Giang Tây như Hồng Anh hội, Bà Dương Hồ Thủy Đạo đã cài vào binh mã vệ sở thu mua được, chí ít có thể gom được 5 vạn binh mã. Nếu lại dụ dỗ ám sát tướng lĩnh các nơi, dụ dỗ bức bách quan binh gia nhập vào, thì có thể tập trung được gần 8 vạn binh. Lực lượng như vậy đủ để đánh một trận rồi. Nam Xương là một tòa thành cô độc, thế đơn lực cô, cứ ở mãi đây căn bản không có đường phát triển. Đường ra chỉ có phía Bắc đánh thẳng đến Kinh Sư và chiếm lĩnh Nam Kinh, trước hết chia đôi Giang Sơn mà thống trị với triều đình, từ từ mưu tính chuyện thiên hạ. Sau một hồi thương lượng, Lý Sĩ Thực tổng kết nói, Vương gia, theo thuộc hạ thấy, chúng ta có thể mượn có triệu tập quan viên Tam Ti, đại thần văn võ lại, sau đó giả chiếu của Thái Hậu, lấy danh nghĩa Hoàng thượng không phải thân sinh của tiên đế để khởi binh. Nếu có ai không theo lập tức chảm không tha, đoạt lấy ấn tín để đuổi quan binh. Nếu trực tiếp bắc tiến vào kinh, thứ nhất cô quân xâm nhập có chút mạo hiểm, thứ hai đã sắp vào mùa đông, bất lợi cho Nam quân ta. Chi bằng chúng ta trước tiên đánh hạ thủ đô thứ hai, Nam Kinh vốn có lục bộ cửu khanh, vương gia chỉ cần đoạt được Nam Kinh là lập tức có thể đăng cơ làm đế, đồng thời có được địa phương giàu có nhất nửa bên Giang Nam. Quan viên các phủ đạo Giang Nam thấy vương gia thế lớn, người đi theo ắt đông, chúng ta đã có được năng lực tranh ngắn giành dài với chính đức rồi. Ninh Vương nghe được thì gật đầu liên tục, Lưu Dưỡng Chính lại bổ sung nói. Nam Xương là căn cơ của chúng ta, nơi đây có thể để lại 1-2 vạn người giữ thành, đồng thời phía Nam Giang Tây mượn thế lực của các tộc thổ Ti Miêu, Sa, thủ nơi nguy hiểm, thiết lập phòng tuyến. Phòng tuyến này chỉ thủ không công, chỉ cần có thể giữ được căn cơ của chúng ta, yểm hộ chúng ta tiến công phía Nam là được. Lý tự nhiên mỉm cười nói, thật ra thành Nam Xương kiên cố cực kỳ. Năm xưa Chu Văn Chính từng dẫn theo đội quân chưa tới vạn người thủ vững thành này, chống lại đại quân 60 vạn người của Trần Hữu Lượng trong 3 tháng ròng. Bây giờ thì sao? Tướng lĩnh các phủ đạo xung quanh tuy là thân tín của Dương Lăng, nhưng Đại Minh khống chế rất nghiêm đối với các tướng sĩ. Trước khi triều đình phái Khâm Sai triệu tập tướng quân thống nhất điều động quân đội, bọn họ chỉ có thể bảo vệ phòng địa của mình, mà không thể tiến binh vượt tỉnh được. Quan lại địa phương Giang Tây dù có trung thành với triều đình cũng tuyệt đối không gom được 1 vạn binh mã, làm sao tiến công Nam Xương đây? Thành Nam Xương vững chắc khó công là, vẫn là điều động những lăng binh thiện chiến kia giúp chúng ta tấn công Nam Kinh thì hơn. Ninh Vương vẫn rất để ý quê nhà, của cải mà ông ta tích góp ngang ngửa một nước đều ở đây cả, sao lại để mất đi được? Vội lắc đầu nói, không ổn, không ổn, Lưu Tiên Sinh nói rất phải, Nam Xương không thể để mất được. Bản Vương có thể lấy hết binh mã bản bộ tiến công Nam Kinh, ở đây chỉ để lại 5.000 binh tốt thủ thành, binh mã của những thổ ti kia tạm thời phòng thủ phía Nam thì thích hợp hơn. Lý tự nhiên nghe ông ta đồng ý lấy hết binh mã bản bộ, cũng liền không nói gì nữa. Mấy người thương lượng một phen, sau đó lập tức phân công nhay mà đi. Lý tự nhiên phụ trách điều binh khiển tướng, triệu tập thủ lĩnh hảo hán Tam Sơn Ngũ Nhạc nghị sự, chuẩn bị ngày mai tạo phản. Lưu Dưỡng Chính tự đi chuẩn bị binh giáp lương thảo, chuẩn bị xung làm quân lương. Lý Sĩ Thực trở về vắt hết óc để viết một bản hịch văn thảo phạt đủ để chống đỡ với 10 vạn đại quân. Ninh Vương Thiên Tuế là bận rộn nhất, một mặt ông ta lệnh cho mấy đại quản gia đồng loạt động thủ sao chép thiệp mời, lấy lý do là sinh nhật ái thiếp, triệu tập quan viên các bộ tam ti của thành Nam Xương đến dự yến, lại phải tiếp kiến tướng lĩnh Tâm Phúc của thân quân tam vệ gặp mặt bàn bạc, ngày mai âm thầm sắp xếp phục binh trong phủ, đồng thời sai người triệu tập đám con cháu huynh đệ quận vương rốt nát kém cỏi đến, thống nhất ý kiến nội bộ, chuẩn bị đánh trận với quân phụ tử, huynh đệ ruột, giết cho tiểu chính đức thất bại thảm hại. Đèn đuốc phủ Ninh Vương đốt suốt đêm không tắt, Chu Thần Hào muốn tạo phản một cách oanh oanh liệt liệt. Chương 407. Ninh Vương phủ răng đèn kết hoa, chuẩn bị tiệc rượu, đánh chiêng gõ trống, rộn ràng vui mừng, quan viên đến phủ chúc mừng người đông chen chúc nhau. Mọi người thường nói tể tương môn tiền thất phẩm quan, đường đường là một ái thê của phiên vương cũng không thể nhìn thành một nữ nhân sống dựa vào nhan sắc, nơi đó chính là bộ mặt của một vị vương gia, ai dám không đến chúc mừng. Tể tương môn tiền thất phẩm quan, đi nói người gác cổng nhà tể tướng cũng ngang quan thất phẩm, trước cửa vương phủ ngựa xe như nước, khách khứa đông nghịt, ai muốn đến thì phải tặng hậu lễ. Chuyện này đã khiến đám quan viên phải vắt óc suy nghĩ, cuối cùng người nho nhã thì tặng cầm, kỳ, thi, họa, kẻ thông tục thì tặng vàng bạc châu báu, vì qua nhiều quà tặng nên mấy chướng phòng của vương phủ bận rộn luôn chân luôn tay luân chuyển. Ninh Vương mặt mày hớn hở, ngồi trên ghế cao, vuốt ve chòm râu dài tới ngực, kiêu ngạo đón nhận ý kiến của quan viên tam ti, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi quan viên đến đông đủ thì cửa lớn vương phủ sẽ đóng lại, sắp đến thời điểm phát động binh biến. Thời khắc này, trong lòng lão không có chỗ cho sự thấp thỏm lo âu, căng thẳng hồi hộp, bây giờ chỉ có sự hưng phấn. Đại sư Hồng Anh hội công vương Tăng Vũ, đạo tặc Hồ Bà Dương Lăng Thái, Ngô Nhập Tứ, Đại Cẩu Tử, Giang Tứ Thập, thủ lĩnh của các bang hội lưu manh bản địa vùng Giang Tây Lăng Thập Nhất, đạo tặc Động Đình Dương Tử Kiều, đều tập trung ở hậu đường vương phủ, mọi người mặc trang phục, đeo gươm cầm kiếm, mặt mày hung dữ, đằng đằng sát khí. Từ xưa đến nay, những người không sợ tạo phản nhất chính là những người này. Việc mà họ làm từ trước chính là những phi vụ mua bán có liên quan đến máu, có cơ hội xưng vương phong tướng, cắt đất phong hầu, vì sao lại không làm? Bọn họ xoa tay, xắn tay áo lên, đợi cơ hội thể hiện. Tiệc rượu đã bắt đầu, Định Vương ra mặt mày tươi cười, đứng dưới bức phú chữ thọ màu vàng, trước mặt bày một tấm hoành án, bên trên bày một mâm đào mừng thọ và rất nhiều trái cây. Ái thiếp của lão Xanh Hàn cô nương nhanh nhẹn bước tới cùng với bốn thị nữ, nàng ta nhẹ nhàng hành lễ với lão, rồi cười nói, bước đến bên cạnh lão một cách tự nhiên. Xanh Hàn là cô nương 17 tuổi, dáng người thướt tha cao gầy, nàng mặc một bộ áo tơ tăm dệt kim quan màu xanh lục, bên ngoài khoác bì giáp màu hồng nhạt, eo mặc một chiếc váy gấm màu vàng nhạt kết hoa, chân đi giày hoa đế cao, mái tóc đen óng được buộc lệch sang một bên, búi tóc mây gọn gàng, cử chỉ đoan trang, dịu dàng, khuôn mặt trái xoan khẽ ửng hồng, tất cả đều toát lên vẻ yêu kiều, sắc đẹp làm lay động lòng người của nàng. Cách trang điểm của nàng vừa toát lên sự đáng yêu, xinh đẹp, phù hợp với không khí vui mừng mà trang nhã của buổi tiệc hôm nay, nhưng nó vẫn là một bộ y phục tương khá bình thường, bởi dù sao thì phía trên nàng vẫn còn Lâu Vương phi và Trắc Vương phi, vương gia vì nàng mà tổ chức sinh nhật lớn như vậy thì đã là một vinh hạnh lớn nơi hậu cung, nếu như tổ chức long trọng hơn thì khó tránh khỏi sau này nàng sẽ dựa vào sự ủng ái này mà kiêu căng. Trang phục và cách trang điểm bình thường như vậy đã cho thấy nàng là một người có chừng có mực, dễ được người khác yêu quý. Vị cô nương Xanh Hàn này không biết vương gia muốn khởi binh tạo phản ngay tại lúc này, nàng vẫn ngây thơ cho rằng vương gia đang tổ chức sinh nhật cho mình. Nàng đắc ý vui mừng bước đến bên phải Ninh vương gia và đứng lui xuống sau, khuôn mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc nhìn bóng lưng của vương gia. Ninh vương cười ha ha, vuốt ve chòm râu dài, tay phải giơ cao chén rượu, kìm chế sự kích động đang dâng trào trong lòng, bước chậm chậm tới trước án. Hôm nay một khi đã khởi sự, bất luận thất bại hay thành công, thì cũng không có đường quay đầu lại, hoặc là trở thành hoàng đế, hoặc là trở thành ma nơi đất khách quê người. Một quyết định trọng đại như vậy, lão không cho phép bản thân được kích động. Văn võ quan viên biết Ninh Vương có lời muốn nói, họ vội vàng đứng thẳng người, mắt tập trung về phía lão. Ánh mắt của Ninh Vương khẽ chuyển động, nhìn văn võ quan viên một lượt. Đột nhiên nụ cười trên mặt lão tắt ngúm, ly rượu trong tay bị ném mạnh xuống đất. Tạo phản, cả đời này cũng chỉ có một lần duy nhất. Ninh Vương gia cũng chưa bao giờ luyện tập, mặc dù lão định ném vỡ ly rượu để đặt hiệu cho mưu kế, nhưng lại quên mất rằng chiếc ly này không phải là chiếc ly trống. Trước khi chiếc ly này ném xuống đất, trước tiên phải giơ lên cao, trong khoảng thời gian giơ lên thật không ngờ nó đã tạt thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Xanh Hàn cô nương, không có sự đề phòng gì, đại mỹ nhân kêu thét lên một tiếng, ôm lấy mặt, lảo đảo lui về sau hai bước. Văn võ quan viên nhìn thấy vậy lập tức sợ ngây người, cung điện rộng lớn như vậy tức thì yên lặng như tờ. Ngay cả tiếng một cây châm rơi xuống đất cũng nghe thấy rõ ràng. Ninh Vương gia đã nhìn thấy gì? Vì sao lại tức giận như vậy? Ninh Vương hướng cổ về phía trước nhìn, vẻ mặt khó hiểu, chăm chú quan sát, mới phát hiện ra chiếc ly bị ném xuống đất đang nằm trên tấm thảm màu đỏ được trải từ cửa lớn đến phía trước cái bàn, cho nên nó không hề bị vỡ vụn. Mặt già Ninh Vương gia liền đỏ lên, nhìn thấy Lưu Dưỡng Chính và Lý Sĩ Thực đang nhìn lão với ánh mắt khó hiểu, lão vội vàng hắng giọng một tiếng, đập mạnh tay xuống bàn hét. Người đâu? Có. Phía trước vội vàng đáp lại, 200 không thị vệ vương phủ mặc khôi giáp, tay cầm cương đao, sát khí đằng đằng xông vào đại điện. Văn võ quan viên vừa nhìn thấy đã kinh hãi, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Mọi người không được hoảng loạn, không được hoảng loạn, vương gia có lời muốn nói. Lưu Dưỡng Chính cao giọng hô lớn, xoay người lại vái chào Ninh Vương và nói. Vương gia, xin mời. Đôi mắt của Xanh Hàn cô nương bị rượu mạnh tạt vào, đỏ ngầu lên, cô không thể nào kiên trì được nữa nên vội vàng lên tiếng. Vương gia, tiện thiếp. Mắt của tiện thiếp không thể chịu được nữa rồi, xin vương gia thứ lỗi cho thiếp được cáo lui. Ninh vương gia nhìn thấy cô nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy thành hai hàng dài, rồi nhớ đến ly rượu không vỡ lúc nãy. Cảm thấy hôm nay là ngày khởi sự nghiệp lớn, liên tiếp xảy ra hai chuyện xui xẻo, cảm thấy có chút bất lợi. Lão không khỏi nhíu hàng lông mày lại, không vui đáp lại. Lui xuống. Ái thiếp Xanh Hàn nhanh chóng được hai a hoàn đỡ dậy, vội vàng chạy về hậu trạch, múc nước rửa mắt. Nhưng nàng ta vẫn không biết được rằng bản thân vừa mới chọn giận Ninh Vương. Chư vị, sau một hồi ồn ào, tâm trạng của Ninh Vương đã dịu lại, chăm chú quan sát những khuôn mặt đang biến sắc của đám quan viên, nhìn đám người này bị khống chế bởi cương đao sắc bén của đám thị vệ cường tráng, sự tự tin của Ninh Vương càng được nhân lên, lão bước lớn về phía trước, giọng nói cũng đã ổn định và cao vút. Bổn vương hiện tại muốn tuyên bố một mật chỉ của Thái hậu, văn võ bá quan quỳ xuống nghe chỉ. Người trên điện liên xôn xao. Văn võ bá quan lúc này mới hiểu ra tại sao hành động khó hiểu lúc nãy của vương gia, thì ra là Ninh Vương muốn truyền đạt mật chỉ của Thái hậu, nhưng hậu cung không được tham gia vào chuyện triều chính, đây là quy định của Đại Minh, nội chỉ không được phép vượt qua khỏi cửa cung, trừ phi hoàng đế băng hà, tân đế chưa lập. Hiện tại Thái hậu đột ngột truyền chỉ, hay là trong kinh thành đã xảy ra chuyện quan trọng cấp bách gì? Văn võ quan viên lo sợ trong lòng, cùng nhau bàn tán to nhỏ. Đúng lúc ấy, Lưu Dưỡng chính hét lớn: "Chúng thần tử còn không mau quỳ xuống nghe chỉ." Y nói xong liền phất áo choàng, quỳ xuống trước hô lớn: "Thần nghe chỉ." Lý Sĩ Thực khẽ mỉm cười, vội vàng làm theo. Văn võ quan viên thấy vậy, cũng nhanh chóng rời tiệc, quỳ xuống. Ninh Vương cảm thấy lâng lâng trong lòng, nhìn thấy chúng quan đã quỳ xuống, Ninh Vương liền hắng giọng một cái, cao giọng tuyên bố: "Văn võ bá quan nghe đây, lúc tiên đế còn sống, bất hạnh vì đã lâu mà không có con nối dõi, vì muốn thần dân trong thiên hạ được an lòng, nên đã nghe theo lời của gian thần Lý Quảng, nhận con nuôi của người dân, vốn dĩ là người muốn đợi có con ruột, thì sẽ tuyên bố lại chân tướng. Nhưng không biết vì sao, tiên đế vì bệnh mà chết bất đắc kỳ tử, chính đức kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Đứa con này không phải là con cháu của Chu Thị, nhưng lại kế thừa giang sơn của Chu gia ta. Dòng dõi hoàng tộc bị hỗn loạn, khiến cho liệt tổ liệt tông của ta phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Chính vì vậy, bổn vương, hôm nay, phụng theo mật chỉ của Thái Hậu, lệnh ta khởi binh thảo tặc vào triều giám quốc. Mọi người có biết hay không?" "Nói nhảm, chuyện này ai mà biết được?" Ninh Vương ra nói xong, cung điện giống như một tổ ong vò vẽ bị chọc thủng. Tất cả đều hoảng loạn, những tiếng ồn ào, kinh hãi, truy vấn, hò hét vang lên không dứt. Rất nhiều quan viên đứng phát dậy, khuôn mặt đỏ bừng đầy kích động, nhao nhao đòi hỏi bằng chứng. Giang Tây Tuần Phủ Lâm Tuấn đứng phát dậy, quát lớn một tiếng: "Tất cả câm hết miệng lại." Người này là một thư sinh nho nhã yếu ớt, dáng người thấp bé nhưng giọng nói thì lại không hề nhỏ. Lời ông ta vừa dứt, ngay lập tức tất cả mọi người im lặng, cả đại điện im phăng phắc. Lâm Tuần Phủ bước lên trên một bước, chắp tay cao giọng nói: "Ninh Vương gia, ngài nói ngài phụng mật chỉ của Thái Hậu, xin hỏi, mật chỉ đang ở đâu? Mời ngài hãy lấy ra để chúng tôi được kiểm chứng." Hai mắt Ninh Vương híp lại, cười lạnh đáp: "Sự việc quan trọng, đương nhiên chỉ có khẩu dụ. Hơn nữa, chính đức tự biết mình không phải là người của hoàng thất, nên đã hạ lệnh trông coi Thái Hậu rất nghiêm ngặt, tùy tùng ra vào đều bị kiểm tra cẩn thận, làm sao người có thể truyền chiếu thư? Lời của bổn vương, ngài không tin ta sao?" Lâm Tuấn cười lớn ha ha, cất cao giọng đáp lại: "Không có ý chỉ do đích thân Thái Hậu viết, dùng chứng cứ gì để chứng minh đương kim hoàng thượng không phải là cốt nhục của tiên đế, chỉ dựa vào lời nói một chiều của vương gia mà hy vọng có thể sai khiến quan viên trong triều chúng tôi tạo phản hay sao?" Ninh Vương giận dữ, xanh mặt nói: "Khốn kiếp, bổn vương mà phải ăn nói bịa đặt sao? Ngươi không cần nhiều lời, bổn vương lập tức khởi binh thảo tặc, cỗ chỉ hỏi ngươi, có bằng lòng hộ giá hay không?" Ninh Vương vừa dứt lời, ngay lập tức tiếng giáp lá leng keng vang lên, hai tên thị vệ vương phủ cầm chắc thanh trường đao sắc nhọn đã vọt tới phía sau người của Lâm Tuần Phủ, đứng hai bên, giống như hai con chim ưng đang nhìn chằm chằm vào một con gà nhỏ. Nhưng Lâm Tuần Phủ lại không hề sợ hãi, vặn cổ một cái, trợn mắt quát lớn: "Người nói cái gì? Hộ giá, người lại dám tự xưng ngự giá, cũng biết bầu trời không thể có hai mặt trời, thần không thể thờ hai chủ, pháp chế của Thái Tổ còn đây, người nào dám to gan làm phản?" Thanh danh của Lâm Tuấn lan xa thiên hạ, ông là một trung thần nổi tiếng. Tạ Thiên lúc còn sống rất tâm đầu ý hợp với ông, còn nhiều lần tán thưởng tính tình chính trực của ông, làm người ngay thẳng, rất có khí khái. Từ năm Thành Hóa khi ông còn làm hình bộ chủ sự, đã là một hạng lệnh nổi tiếng. Bất luận người vi phạm quyền quý cao sang như thế nào, ông cũng để xử lý theo pháp luật. Ngay cả người nhà của Vạn Quý Phi danh tiếng ngút trời lúc đó cũng không ngoại lệ. Người như vậy làm sao có thể vì một câu nói của Ninh Vương mà chỉ phục tùng tạo phản? Ninh Vương cắn chặt răng rồi hét lớn: "Bắt hắn lại!" Hai thị vệ lập tức tiến lên trước một bước, giữ chặt lấy hai cánh tay của Lâm Tuần Phủ. Lâm Tuấn cố vùng vẫy nhưng không được, nhưng vẫn cố hét lớn: "Thật to gan, ta là mệnh quan triều đình, Tuần Phủ Giang Tây, các ngươi dám bắt ta?" Sắc mặt của án sát sứ Phương Vân Lâm hổ vàng như đất, ngược lại án sát phó sứ Trung Lương Minh thì lại có chút khí phách hơn, ông ta đứng thẳng người ra nói: "Ninh Vương gia, ngài chỉ dựa vào lời nói, không có bằng chứng, lại tự ý trói bắt đại thần của triều đình. Cái được gọi là hoàng thượng không phải là con ruột của tiên đế, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Ngài muốn khởi binh tọa phản, cướp hoàng vị hay sao?" Ninh Vương bị y nhìn thấu tim đen, thẹn quá hóa giận, quát lớn: "Tiên đế không có con, cô phụng ý chỉ của Thái Hậu giám quốc. Chính là hoàng đế là điều bình thường, tại sao lại gọi là cướp ngôi? Ngươi chẳng qua chỉ là một án sát phó sứ nhỏ bé, lại dám khiển trách bổn vương. Người đâu, bắt luôn cả hắn cho ta, lôi ra khỏi điện, lập tức chém đầu." Hai người bị thị vệ kéo ra khỏi cửa, Lâm Tuần Phủ vẫn cố cao giọng quát mắng: "Tặc tử không biết tự lượng sức mình, to gan nhòm ngó đến ngôi vị đại bảo, hôm nay tặc giết chết ta, ngày mai triều đình nhất định sẽ giết chết tặc." Tiếng mắng xa dần, trên đại điện im lặng như tờ. Một lát sau, hai tên thị vệ xách vào trong điện hai chiếc đầu người máu me vẫn còn đang chảy ròng ròng. Họ quỳ một gối, giơ cao chiếc đầu y và nói: "Khởi bẩm vương gia, phạm quan Lâm Tuấn, Trung Lương Minh đã bị xử tử hình theo luật pháp.

mưu đồ tiến quân vào kinh thành, mê hoặc lòng người. Quan lại vùng Giang Tây đều hy vọng có người phụ trợ chống lại kẻ tặc. Quân tặc với binh hùng tướng hậu bao vây thành đã nhiều ngày, cô thành An Khánh tràn ngập nguy cơ. Đinh Phủ nghịch mưu, dù có lấy được phía Bắc chúng cũng không hài lòng, nhất định sẽ còn muốn tấn công Lưỡng Chiết, phía Nam thì quấy nhiễu Hồ, Tương, ý đồ ngăn cách hai miền Nam Bắc, cướp bóc vùng Mân, Quảng để bổ sung quân tư. Nếu như không khống chế được chuyện này, cần cấp binh hùng tướng mạnh, đánh cho quân phản tặc không kịp trở tay. Thần ngày ngày nhìn lên trời cao, mong cho viện binh mau tới, để mà giải quyết tình trạng khôn đốn của Đông Nam. Cúi đầu kính mong hoàng thượng mệnh tướng xuất sư, vì khó hương bang, chưa chắc đã chỉ mỗi lần này. Lại nói về lương bổng và lương thực của quân Nam Trực Lệ, đều dựa vào thuế của thương nhân buôn muối. Gần đây bởi vì hộ bộ gặp khó khăn trong việc chi tiêu, tiền chiêu mộ binh lính cũng không có. Lòng quân khó mà an định, nếu như tình trạng này còn kéo dài, thì khó tránh được chuyện binh lính cản quấy gây chuyện, quyết tâm tiêu diệt phản tặc bình định phản quân, lấy gì để duy trì đây? Thỉnh cầu hoàng thượng suy xét cẩn thận, sớm có phương án giải quyết. Những chuyện có liên quan đến chuyện Ninh Vương mưu phản, thần Ngũ Văn Định xin dâng bản tấu chương này, kính mong hoàng thượng hạ chỉ. Bản sao tấu chương của Ngũ Văn Định được mấy vị đại thần truyền tay nhau xem xét, sắc mặt của hoàng đế Chính Đức tái nhợt đi nói: "Chư vị ái khanh, các khanh có ý kiến đề xuất gì không?" Dương Đình Hòa tức giận bừng bừng nói: "Ninh Phiên đời đời nhận được quốc ân, xưa nay đều kính cẩn cung thuận, hoàng thượng cũng rất tin tưởng Ninh Vương, thường xuyên ban thưởng cốt chỉ để thể hiện thánh sủng, thật không ngờ hắn lại nuôi lòng bất chính, mưu đồ tạo phản, thần cho rằng triều đình ngay lập tức phải điều động quan binh các phủ đạo, tập trung lực lượng đi bình định phân phản tặc, dựa vào khí thế xét đánh lôi đình để tấn công phản nghịch, chấn chỉnh quốc pháp." Hoàng đế Chính Dức nghe xong đập bàn, giọng nói đầy căm hận: "Đúng vậy, tên tiểu nhân khẩu Phật tâm xà, đến trẫm mà lão cũng dám lừa gạt, dù trẫm có moi gan móc ruột của lão, e rằng cũng khó nuốt trôi cục tức này. Người mà Chính Đức tín nhiệm nhất cũng đã lừa gạt y, không cần phải nói thì mọi người cũng có thể hình dung ra cơn thịnh nộ đang bùng cháy dữ dội trong lòng cái lúc này." Dương Lăng nhìn thấy vậy nhưng cũng chỉ khẽ mỉm cười, không nói câu gì. Chuyện gì nên đến thì nó sẽ đến, cả ngày lúc nào cũng sống trong lo sợ nơm nớp, bây giờ thì lão đã thực sự phản rồi. Dương Lăng ngược lại rất bình tĩnh, tặc trong nước, bây giờ cũng chỉ có mỗi Ninh Vương mà thôi. Mất đi sự hô ứng của Di Lặc giáo ở phương Bắc, cộng thêm bản thân đã sớm sắp đặt những tướng quân có kinh nghiệm chiến đấu ở xung quanh vùng Giang Tây, cho nên lão ta cũng sẽ không gây nên phong ba gì. Hắn cười là vì mấy lời nói của Dương Đình Hòa, nếu như không phải là người biết rõ nội tình bên trong thì những lời Dương Đình Hòa nói là không sai, nhưng Dương Lăng biết được rằng ông ta đã từng nhận được hậu lễ của Ninh Vương phủ, bây giờ biết tin Ninh Vương tạo phản, lại e sợ chuyện này sẽ liên lụy đến bản thân, hàm ý ẩn bên trong những câu nói đó chính là một khi sự việc bị bại lộ sẽ có người tố giác. Những lời nói ngày hôm nay đã phát huy tác dụng, ngay cả hoàng thượng cũng bị lão che mắt, lừa gạt, bản thân mình thì không biết nội tình, cho nên chuyện kết giao qua lại bình thường đương nhiên không thể coi là một đại tội. Đại học sĩ Lương Chữ cũng rất căng thẳng, sau khi ông ta vào nội các, trung quan Ninh Vương phủ cũng đã đem tặng ông ta hậu lễ, số tiền hậu lễ này vẫn còn chưa được cầm nóng tay, nửa Giang Nam đã có lửa cháy rồi. Chuyện này nếu không xử lý tốt thì ông ta rất có thể sẽ phải táng thân trong biển lửa này. Cho nên ông ta cũng ngay lập tức thể hiện lòng trung thành của bản thân, tán đồng ý kiến của Dương Đình Hòa, chủ trương lập tức phát binh, thảo phạt phản nghịch. Lão Tiêu Phương trưng bản mặt của người già, khuôn mặt bình thản đến mức lạnh tanh như mặt hồ không một gợn sóng, cứ như ông ta không bận tâm điều gì hết. Ninh Vương tạo phản đương nhiên phải bình định, lẽ nào phải đợi đến khi lão ta đánh đến thành Bắc Kinh hay sao? Bản tấu chương của Ngũ Văn Định được cấp báo từ 9 ngày trước, hiện tại thành An Khánh còn ở trong tay của Ngũ Văn Định hay không? Ninh Vương đã đánh đến thành Nam Kinh chưa thì không một ai biết được. Chính vì vậy phải xuất binh như thế nào, phái ai đi xuất binh, đương nhiên những chuyện này còn cần phải thương lượng bàn bạc, ông ta sẽ không bao giờ dễ dàng bày tỏ thái độ. Lục Bộ Thượng Thư cũng ngồi đó, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp gì để hiến kế. Có người trong lòng đã vô cùng hoảng loạn, khó tránh khỏi chuyện nhớ đến chuyện cũ về Yến Vương Tĩnh Nan, so với tình hình hiện tại thì bây giờ triều đình nên đề phòng như thế nào, cũng là thiếu niên thiên tử, cũng là hoàng thúc tạo phản. Chỉ là Yến Vương là từ phía Bắc đánh xuống phía Nam, còn Ninh Vương thì đánh từ phía Nam lên phía Bắc. Thiên hạ này có phải đã đến lúc nên đổi chủ nhân hay không? Hộ Bộ Thượng Thư Lưu Trung lại đang vô cùng giàu dĩ. Từ khi ông ta nhận chức đến nay vẫn luôn buồn giàu, hiện tại khuôn mặt đó lại càng giàu dĩ hơn. Làm chuyện gì cũng cần phải có tiền và chuyện khiến ông lo lắng chính là tiền bạc. Bởi vì trong bản tấu chương mà Ngũ Văn Định dâng lên có câu, quân lương Nam Trực Lệ phần lớn là dựa vào tiền thuế của thương nhân buôn muối. Gần đây chi tiêu của hộ bộ gặp nhiều khó khăn, không đủ để cấp cho tân binh mới chiêu mộ. Lòng quân khó mà duy trì được lâu dài, nếu như cứ kéo dài tình trạng này trong vài tháng thì khó tránh được chuyện binh lính càn quấy sinh sự, quyết tâm tiêu diệt phản tặc bình định phản quân, lấy gì để duy trì đây? Mà những lời này chẳng khác gì những con dao quét sâu thêm nỗi buồn lo của ông ta. Binh bộ thượng thư Lục Hoàn liền nhìn chằm chằm vào Lưu Trung. Cái gọi là binh mã chưa điều động, lương thảo đã đi trước và cả câu hoàng đế không cho quân đói. Hiện tại hoàng đế muốn phát binh, ghi lại là người cầm binh, nhưng tiền đâu? Không có tiền thì lấy gì ra đánh trận? Ánh mắt của Dương Nhất Thanh bừng sáng, bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt bình thản của Dương Lăng, sau đó đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Lúc trước Dương Lăng điều động Lý Sâm, Bạch Trọng Tán, Mẫn Văn Kiến, Hà Bính Văn đến các phủ đạo xung quanh vùng Giang Tây nhận chức, trên danh nghĩa là bao vây tiễu trừ Bạch Y Phỉ. Lúc đó y mới đến nhận chức lại bộ thượng thư nên có cảm giác sắp có chiến tranh lớn đến nơi rồi. Trên thực tế, mấy vị tướng lĩnh kia về căn bản là chưa bao giờ giao đấu với Bạch Y Phỉ. Hiện tại Ninh Vương mưu phản, hồi tưởng nhớ lại lần bố trí quân sự này, tướng lĩnh nhận chức tất cả là đều được điều động đến Giang Tây. Cả một vùng Giang Tây rõ ràng là bị các chiến tướng dũng mãnh bao vây hoàn toàn. Chỉ cần giữ vững được Nam Trực Lệ, không cho Ninh Vương chiếm cứ hoặc tiến về phía Bắc, vậy thì bọn họ chỉ còn cách duy nhất là rút lui về Giang Tây, phải chịu sự tấn công của các thế lực hùng mạnh của bốn phương tám hướng. Nghĩ đến đây, tâm tư lo lắng trong lòng của Dương Nhất Thanh liền được thả lỏng. Điều duy nhất khiến y cảm thấy kỳ lạ chính là Uy Quốc Công tại sao ngay từ đầu đã có những sắp xếp này. Nghĩ đến quan hệ thân thiết của Dương Lăng và Tam Xưởng Nhất Vệ, Dương Nhất Thanh không khỏi thư thái. Hẳn là Uy Quốc Công sớm đã thu thập được rất nhiều manh mối về chuyện Ninh Vương tạo phản. Chỉ là chuyện này có liên quan đến Phiên Vương, hơn nữa tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt, không dám thượng tấu lên thiên tử, hắn đa sử dụng cách này để phòng bị từ trước. Lễ bộ thượng thư Vương Hoa nhìn thấy hai mắt của Dương Nhất Thanh sáng lên, còn cho rằng y đang vắt óc suy nghĩ tìm đối sách, liền hắng giọng một tiếng. Dương đại nhân có kế sách gì chăng? Dương Nhất Thanh nghe thấy có người gọi thì liền bị giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, y khẽ cười đáp lại. Uy Quốc Công gia trước đó đã đến Giang Nam diệt trừ Bạch Y Phỉ, vừa mới hồi kinh không lâu. Tôi cho rằng ngài ấy là người hiểu thế sự của Giang Nam nhất, cho nên bản quan muốn nghe ý kiến của Uy Quốc Công trước. Y vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Dương Lăng, ngay cả một số quan viên vẫn cứ thấp thỏm lo âu, nhưng sau khi nghe được câu nói này liền cảm thấy yên lòng hơn. Đúng vậy, vị thường thắng tướng quân này chưa một lần bị kẻ địch đánh bại đang ở đây thì có thể còn gì phải lo sợ nữa chứ. Dương Lăng thản nhiên chắp tay lại nói. Hoàng thượng, thần cho rằng phản tặc Ninh Vương chẳng qua cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Hoàng thượng chỉ cần hạ lệnh phát binh là có thể đánh cho bọn chúng tơi bời không còn mảnh giáp. Xin người đừng lo. Nhưng Ninh Vương tụ tập binh lính 15 vạn người, không thể khinh địch. Tại sao Ái Khanh lại có thể nói như vậy? Mau nói hết ra xem nào. Chính Đức vui mừng, lập tức hỏi dồn. Dương Lăng chau mày đáp lại. Năm xưa Tào Tháo thảo phạt Liên Quân Tôn, Lưu, tự xưng là có 100 vạn quân. Nhưng trên thực tế, binh lực của ông ta cũng chẳng có là bao. Ninh Vương trăm phương ngàn kế khôi phục Tam Vệ. Lại mượn cơ hội tiêu diệt Phỉ để nắm binh quyền, cài đặt thân tín, loại trừ những kẻ chống đối. Bây giờ nghĩ lại, xem ra Ninh Vương sớm đã có ý tạo phản, sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng Ninh Vương muốn trong khoảng thời gian chỉ có vài ngày mà tập hợp được 15 vạn người. Chuyện này là không thể. Theo như thần thấy, toàn bộ binh lực của Ninh Vương cùng lắm thì cũng không quá 10 vạn người. Năm ngoái, Nam Trực Lệ kháng Hoa, năm nay lại diệt Phỉ, liên tiếp trải qua hai trận đánh lớn như vậy, binh lính trong quân đội đã có kinh nghiệm phong phú. Sức chiến đấu nhất định là được nâng cao. Hơn nữa, Hoàng thượng lại là người nhìn xa trông rộng. Ngay từ đầu đã phái các kiêu tướng như Hứa Thái, Giang Bân đến trấn thủ Nam Kinh, có mấy người họ trấn giữ. Thần tin rằng hiện tại Ninh Vương chưa thể nào thuận lợi tấn công được thành Nam Kinh. Vậy thì chúng ta hãy từ từ, cẩn thận bày binh bố trận. Lệnh cho tất cả các lộ quân đội như Hồ Quảng, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến, Chiết Giang xuất phát, từng bước xâm chiếm, tấn công thế lực của Ninh Vương. Thủy quân Giang Nam đã đóng quân ở thủy đạo Trường Giang. Thuyền chiến của Ninh Vương sẽ không thể bắc tiến. Bọn chúng vừa không thể bắc tiến lại vừa không thể tấn công Nam Kinh. Hậu phương căn bản là đang bị bay vây từ tứ phía. Sự lựa chọn duy nhất chính là lui về Giang Tây, còn rúc vào một vùng đất chật hẹp. Muốn tiêu diệt bọn chúng còn khó khăn sao? Điều duy nhất phải suy nghĩ bây giờ chính là quân lương phục vụ đánh giặc. Tướng sĩ chịu khổ trên chiến trường. Nếu như ngay cả quân lương gửi về để nuôi sống gia đình cũng không có, lòng quân nhất định sẽ hoang mang. Đến lúc đó, chính chúng ta sẽ là người cho Ninh Vương cơ hội. Nếu như có thể nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng là cái tốt, nhưng nếu như chỉ chậm chân một chút thôi, chiến sự có thể kéo dài cả mấy tháng, vậy thì chuyện này không dễ xử lý rồi. Giang Nam cách đây 1.500 dặm, tốc mã vừa đi vừa về, nhanh nhất thì cũng phải nửa tháng, tại kinh thành truyền đi các mệnh lệnh, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc chiến. Thần cho rằng Hoàng thượng có thể cử ra một viên tướng, tiếp nhận quân ấn đại tướng, điều hành quan binh các phủ đạo của Giang Nam, toàn quyền phụ trách công việc bình định quân phản tặc. Nếu như có thể giải quyết nhanh chóng công việc bình định phản quân, thì tất cả quân tư bị tiêu hao, chỉ cần có số tài sản của phủ Ninh Vương thôi là chúng ta đủ để ứng phó rồi. Tiêu Phương Vân vê tròm râu, lén nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi lên tiếng. Lão thần cho rằng những lời nói này của quốc công vô cùng có lý, Phản tặc Ninh Vương không có gì phải lo sợ cả, thứ duy nhất mà triều đình phải lo lắng chính là lương thảo và tiền bạc. Nếu như phái đại tướng lâm trận điều hành, có thể dựa vào tốc độ nhanh như sấm sét để lật ngược tình thế, nhanh chóng bình định quân phản tặc, thì mối họa sẽ nhanh chóng biến mất. Lão thần tiến cử. Chính Đức vỗ mạnh bàn một cái, khiến cho Tiêu Các lão đang vân vê chòm râu rung đùi tự đắc giật nảy mình, chỉ nghe Chính Đức hét lớn. Nói rất hay, quân phản tặc của Ninh Vương chỉ là bọn tôm tép nhãi nhép, chúng có thể khiến ta sợ. Trẫm muốn ngự giá thân chinh, trẫm muốn thống lĩnh ngoại tứ gia quân, với danh nghĩa uy vũ đại tướng quân Chu Thọ, đích thân xuất chinh bình định phản tặc. Hả? Tiêu Các lão cứng họng, suýt chút nữa thì cằm rơi xuống đất, ông ta lắp bắp lên tiếng. Lão thần muốn nói. Khanh không cần phải suy nghĩ nữa, cũng không cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Chính Đức không khách khí nói tiếp. Đám lưu manh vô lại dám làm loạn, quấy rối Giang Nam, các tộc thổ ti của Giang Nam như Miêu, xa mấy năm liền đều có phản tặc. Nói không chừng chúng sẽ nhân cơ hội Ninh Vương làm loạn mà hùa theo gây rối, thế cục phương Nam vô cùng bất ổn, trẫm muốn tự mình thống lĩnh đại quân, trấn an lòng người, ổn định thế cục. Y chậm rãi đứng lên, nhướng mày kiếm, uy phong lẫm liệt nói. Huống hồ, Ninh Vương vu cáo trẫm không phải cốt nhục của tiên đế, không xứng đáng làm hoàng đế Đại Minh. Điều này không chỉ sỉ nhục trẫm mà còn là nỗi nhục của tiên hoàng. Trẫm phải đứng ra, lấy thân phận hoàng đế Đại Minh đường đường chính chính bình định phản quân, tiêu diệt Ninh Vương. Trên mộ của lão ta cắm thêm một lá cờ lớn với dòng chữ Chính Đức đã từng đến thăm. Xin hoàng thượng suy nghĩ lại, hành động này quá liều lĩnh, hoàng thượng vẫn nên trấn thủ trung tâm thì hơn. Dương Đình Hòa xoay người quỳ gối, khổ sở khuyên can. Suy nghĩ lại, lửa đã cháy đến nơi rồi còn suy nghĩ cái gì nữa, thử hỏi còn có ai thích hợp hơn trẫm. Trẫm ngự giá thân chinh thì càng bình định được lòng người, càng cổ vũ sĩ khí, càng khiến cho trận đánh chiến thắng như trẻ tre, càng tiết kiệm chi phí hơn. Hả? Dương Đình Hòa nghẹn không nói nên lời, Lương Chữ lại vội vàng quỳ xuống, khổ sở khẩn cầu. Cầu xin hoàng thượng suy xét lại, hoàng thượng không thể rời khỏi trung tâm, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, vạn vạn không thể đích thân lãnh binh xuất chinh. Còn phải suy xét lại, trẫm đang bị bệnh cấp tính nhưng lại gặp phải mấy thầy lang trung chậm chạp như các khanh. Vương Hoa kéo bào quỳ xuống cầu xin. Xin hoàng thượng hãy suy nghĩ lại, với danh nghĩa uy vũ đại tướng quân Chu Thọ thống lĩnh ngoại tứ gia quân, xưa nay chỉ diễn quân tập võ. Nhưng bây giờ người muốn lấy danh nghĩa này xuôi Giang Nam thì không được hợp pháp cho lắm, còn vi phạm lễ chế. Hoàng thượng nên làm gương tuân thủ lễ pháp, cho thần dân noi theo, chứ không nên phá hỏng quy tắc. Hả, lạ thật kỳ thật, các khanh tán thành ý kiến nhanh chóng xuất binh bình định phản tặc, nhưng người muốn trẫm suy nghĩ lại cũng là các khanh. Sau khi trẫm suy nghĩ lại và ngẩng đầu lên thì Ninh Vương đã không coi trẫm ra gì rồi. Lưu Trung và mấy vị đại nhân khác đồng loạt quỳ xuống, cùng nhau khuyên can. Xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Bình định chiến loạn Giang Nam, lúc này đang là mùa đông, xe ngựa không tiện, tàu thuyền mệt nhọc, long thể đáng giá ngàn vàng của hoàng thượng, người không nên thân chinh. Hoàng thượng, nội loạn tái Bắc vẫn chưa hết, một chút sơ sẩy là có thể dẫn ngọn lửa chiến đến tận mép tường của Đại Minh ta, hoàng thượng nên trấn thủ kinh thành mới đúng. Hoàng thượng, ngày đông giá rét, cây cối điều hiu, các sự kiện mùa đông không nhiều, hoàng thượng hãy nhân cơ hội này lắng nghe giảng đạo thánh học, mở yến tiệc, hà tất phải vất vả đích thân viễn chinh. Phái một đại tướng đi là quá đủ rồi. Hoàng thượng, sủng phi mới nạp, tân hôn hạnh phúc, chính là niềm vui đôi lứa, hả tất. Chính Đức nghe xong những lời này mà không biết nên cười hay nên khóc, tất cả đều là những lý do vớ vẩn. Y vừa định lên tiếng thì đám quần thần vừa có tố chất lại có kinh nghiệm dày dặn trong chuyện này đồng thời lên tiếng. Xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Sắc mặt vô cùng khó coi, hoàng đế Chính Đức tức giận nạt nộ. Các khanh cho rằng trẫm muốn thân chinh là để du sơn ngoạn thủy hay sao? Giang sơn của trẫm, trẫm không cần quan tâm hay sao? Viên Vương mưu phản, chuyện này không giống với Bạch Kỳ Quân, Di Lặc giáo, càng không giống với Hoa Khấu và Phật Lang Cơ. Thân vương của Đại Minh lại dựa vào lý do trẫm không phải là cốt nhục của tiên đế, không phải người nối dõi của Chu gia mà mê hoặc lòng người, lôi kéo quan lại, giấy binh tạo phản, trẫm thân chinh thì có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề. Trẫm nhất định phải cố thủ Tử Cấm Thành thì mới được gọi là hoàng đế hay sao? Ý trẫm đã quyết không cần nhiều lời. Dương Lang cũng có chút lo sợ. Hắn vốn cho rằng bản thân mình sẽ phải vất vả thêm một lần nữa, nhưng không ngờ được rằng hoàng thượng lại nhất quyết muốn ngự giá thân chinh. Dương Lăng nhất thời không biết nên khuyên giải như thế nào cho phải. Chính Đức đã nhìn hắn một cái rồi phất tay áo, hầm hừ ngang nhiên rời khỏi. Chính Đức hoàng đế giải quyết dứt khoát, sau đó đến hậu cung thăm hỏi mẫu hậu một chút, thuật lại chuyện Ninh Vương mưu phản và lời đồn trong dân gian cho bà nghe, đồng thời mong mẫu hậu bớt buồn. Hai mẫu tử hàn huyên tâm sự một hồi, Chính Đức liền bãi giá trở về báo phòng. Cả đường y đều suy nghĩ đến chuyện Ninh Vương mưu phản, vừa về đến thư phòng mới thay long bào ra mặc thường phục vào, còn chưa kịp về đến hậu viện thăm ái phi nhất tiên thì một tiểu hoàng môn liền chạy đến như một làn khói, âm thanh the thé kêu lên, hoàng thượng, chuyện lớn không hay rồi. Chính Đức kinh hãi, vội vàng quát, chuyện lớn gì, Ninh Vương đã đến rồi à? Tiểu Hoàng Môn cũng ngây ngẩn, đáp lời, Ninh Vương, nô tài không rõ hoàng thượng nói gì, là các ngôn quan của Lục Khoa Thập Tam Đạo, Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện đến ạ. Mấy trăm người ngăn cản chặt chẽ cẩn mật ở cửa lớn báo phòng, không biết là nháo loạn cái gì, còn có các quan viên của Lục Bộ Ti cũng không ngừng chạy vội đến đây nữa, cẩm y vệ đã phong tỏa ở cửa rồi. Chính Đức chấn động, xua tay nói, đi mau, hỏi xem bọn họ muốn gì, thật là buồn cười mà. Tiểu Hoàng Môn lại đi như một làn khói, chỉ một lúc sau đã trở về bẩm báo, bá quan văn võ đang quỳ ở cửa báo phòng, muốn xin hoàng thượng hủy bỏ việc thân chinh, bằng không bá quan sẽ quỳ mãi không dậy. Chính Đức hoàng đế vỗ đầu một cái, chỉ cảm thấy cả đầu nóng lên, y không ngờ sau trận tẩy rửa lớn trước đó mấy ngày, thói quen tốt tích quỳ gối ép bức của đám ngôn quan vẫn chưa sửa được. Y tức giận thong thả tới lui một lát, mới nói với bá quan, tạm thời lui đi, trở về bản ti làm việc, không được tiếp tục đến quấy rầy, bằng không thì đình trượng hầu hạ. Tiểu Hoàng Môn đến đại môn truyền chỉ, bá quan cố ý không nghe theo, người đến đây càng lúc càng nhiều. Đường Nhất Tiên cũng nghe được tin tức ở hậu cung, nàng vội vàng chạy đến tiền thính, Chính Đức cười khổ thuật lại sự việc một lần với nàng. Đường Nhất Tiên nghĩ một lát thì thở dài nói, bá quan đã kiên trì như vậy, thì chi bằng hoàng thượng nghe theo lời phải đi. Tiên Vương mưu phản đích thực là chuyện lớn làm lung lay căn cơ quốc gia, một khi xử lý không thỏa đáng, thì thậm chí các viên vương và quan viên địa phương lòng mang dã tâm đang quan sát từ xa cũng sẽ làm theo, vậy thì càng không ổn thỏa, hay là hãy để đại ca thiết đi một chuyến vậy. Chính Đức đang muốn nói chuyện, lại có một tiểu thái giám chạy vào. Hoàng thượng, Dương Lăng cầu kiến. Hả, hắn đến rồi, mau mau tuyên vào. Dương Lăng vội vàng đi vào, Chính Đức vui mừng nói, cửa lớn đã bị bá quan ngăn kín, không ngờ khanh có bản lĩnh xông vào đây. Dương Lăng cười khan nói, cái này là thần trèo tường vào đây, không dám để bọn họ nhìn thấy. Chính Đức vui vẻ nói, đúng nha, vẫn là Dương Khanh có biện pháp, khanh mau mau trèo tường về, triệu tập ngoại tứ gia quân, chấm chuẩn bị một chút rồi cũng trèo tường ra ngoài, chúng ta Nam Hạ bình phản. Dương Lăng cười khổ nói, hoàng thượng còn muốn lén chạy đi một chuyến sao, thực ra theo thần thấy, không bằng để thần đi một lần vậy, thần nhất định không phụ kỳ vọng của hoàng thượng, mau chóng bình định phản loạn. Chính Đức hoàng đế thở dài, nói, ái khanh, khanh cũng cho rằng trẫm hiếu kỳ nên muốn thừa cơ Nam Hạ du ngoạn một chuyến sao, ba người thành hổ, dư luận cực lớn mà, lời đồn được nói trên 100 lần thì sẽ biến thành thật. Lời đồn liên quan đến thân thế của trẫm đã có người không ngừng lưu truyền từ khi trẫm làm thái tử, lúc đó thậm chí còn có tiểu dân có ý nghĩ hão huyền chạy đến mạo nhận là cha của trẫm. Tiên hoàng nhân từ, căn bản không để ý đến đám ngu dân này, chỉ đuổi gã ra khỏi kinh thôi. Bây giờ Ninh Vương thân là hoàng thân quốc thích lại bịa đặt như vậy, đừng nói là dân chúng trong thiên hạ, quan lại địa phương, dù là bá quan trong triều cũng có người đang hoài nghi, nếu trận vẫn núp trong Tử Cấm Thành, há chẳng phải là đang chột dạ sao? Còn nữa, Ninh Vương là tông thất, địa vị cực cao, quan địa phương đánh thế nào, đánh đến mức nào đều không tránh khỏi sẽ tay chân bị bó buộc, làm ngoại thần khó tránh khỏi có điều băn khoăn. Thứ ba, ái khanh à, trong triều không có quân lương để phát, điều động binh mã bình phản mà ngay cả quân lương còn không có để phát, lòng quân tất bị ảnh hưởng. Cho dù là phái khanh đi, các tướng lĩnh dưới tay lại một lòng yêu nước, khanh có thể đảm bảo những binh sĩ kia cũng đều có thể lấy đại cục làm trọng không? Nếu trẫm thân chinh thì chính là một sự bảo đảm, trẫm là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, chỉ nói một câu sau khi bình phản sẽ khao thưởng ba quân thì ai còn lo lắng trẫm sẽ quyệt nợ chứ, phát trễ 1-2 tháng cũng không sao cả. Chương 408. Huống chi tuy Giang Nam không ổn nhưng cũng vẫn bừng bừng sức sống, trẫm vẫn luôn mơ ước được đích thân ngắm nhìn, nhìn thương thuyền các nước lui tới rầm rộ, nhìn chiến hạm Đại Minh oai phong rong ruổi trên biển, cơ hội như vậy không phải dễ tìm, trẫm muốn xuất kinh một lần, khó lắm. Dương Lăng im lặng, nghĩ lại thì lời của Chính Đức rất có lý, còn nữa, Đại Minh đang cải cách, rất nhiều tục cũ lâu năm, rất nhiều vấn đề xảy ra trong việc thay đổi chế độ đều do quan viên địa phương viết tấu dâng lên, hoàng thượng lại dựa theo tấu chương mà quyết định, nếu do hoàng thượng đích thân Nam Tuần, quan sát dân tình cảnh vật ven đường, vậy thì chính là động lực không sao tả xiết đối với việc cải cách. Xã hội hiện đại tin tức lưu thông, sự truyền đạt chính lệnh của Trung ương, dân tình ở địa phương thông suốt không chút trở ngại. Trong thời khắc quan trọng của cải cách, thân là lãnh đạo cao nhất của chính quyền Trung ương mà còn đích thân đến địa phương thực địa khảo sát, từng bước thực địa, đưa ra chỉ thị ngay tại chỗ, thì sự cổ vũ và thúc đẩy đối với quan lại địa phương còn có uy lực hơn nhiều so với một tờ văn kiện nữa. Nghĩ đến đây, Dương Lăng khẽ gật đầu, nói, hoàng thượng lo lắng rất phải, nhưng lén lút bỏ đi chỉ được một mà không được hai. Đặc biệt là hành trình lần này không giống với lần đi Đại Đồng, đó là bí mật kết minh, còn đây là công khai bình phản, chính là phải công khai rời khỏi kinh sư, chiêu cáo thiên hạ để dân chúng biết hoàng đế ngự giá thân chinh mới có thể bình định lòng dân, ổn định sĩ khí, cho nên không thể che giấu bá quan. Chính đức hoàng đế nghe xong, bất đắc dĩ nói, khanh cho rằng trẫm muốn che giấu bọn họ sao? Khanh xem, lần này không phải ngay cả khanh cũng trèo tường vào sao? Khanh bảo trẫm làm sao thuyết phục mấy tên đầu gỗ đó chứ? Dương Lăng trầm tư một lát, nửa cười nửa không nói, không thuyết phục được thì áp đặt, dùng thế áp đặt bọn họ, tóm lại là làm cho bọn họ không thể ra mặt ngăn cản để hoàng thượng có thể yên ổn xuất kinh thì được rồi. Chính đức hỏi ngược lại, làm sao áp đặt, ngay cả đình trượng trẫm đã mang ra rồi, nhưng mấy quan viên này không sợ chết nha. Dương Lăng cười nói, là người thì đều có mong muốn, những người này đều là trung thần, là kẻ không sợ chết, nhưng trung thần sợ nhất là gì? Chính đức và Đường Nhất Tiên hai mặt nhìn nhau, đồng thanh hỏi, trung thần còn có thứ sợ hãi sao? Dương Lăng mỉm cười. Rốt cuộc chính đức đã xuất hiện ở cửa lớn báo phòng, bá quan văn võ xôn xao một trận. Chính đức mỉm cười nói, chư vị ái khanh bình thân, trời rét lạnh đừng có quỳ nữa. Tào lão phu tử của Hàn Lâm viện mái tóc bạc phơ cao giọng nói, hoàng thượng không chịu thu hồi mệnh lệnh, chúng thần thả chết không đứng lên. Tân khoa trạng Nguyên Thư Phân cũng nói, hoàng thượng, văn võ cả triều đều đến khuyên nhủ hoàng thượng, lòng thần vô cùng chân thành, có trời đất chứng giám, xin hoàng thượng nghĩ lại. Chính đức hoàng đế cười nói, nghĩ lại, trẫm đã nghĩ lại rồi, chư vị ái khanh đứng lên đi, không cần phải quỳ nói chuyện. Mọi người vừa nghe thì mừng rỡ, đều rối rít bò lên đứng dậy, chỉ nghe tiếng vỗ quần áo phật phật phật một trận, khói bụi tung bay trong đám người. Chính đức hoàng đế nín thở mà lùi lại hai bước, lúc này mới mỉm cười mà đứng lên. Dương Đình Hòa vui vẻ nói, hoàng thượng đồng ý thu hồi mệnh lệnh rồi ư? Chính đức thấy chúng quan viên đều đã đứng lên hết, liền nói, ái khanh nói sai rồi, trẫm đã cân nhắc nhiều lần, nghĩ một lần rồi ngẫm lại rồi lại nghĩ lần thứ ba, vẫn cảm thấy trẫm nên ngự giá thân chinh. Nụ cười của chúng quan viên nhất thời đông cứng lại trên mặt, Lương Chữ tức giận đến thở hổn hển nói, an lộc của vua, phân ưu cho vua, đó là bổn phận của chúng thần tử, sao có thể để hoàng thượng đích thân mạo hiểm chứ? Chính đức nói, trẫm là thiên tử đại minh, hiện nay thân vương làm loạn, trẫm ngự giá thân chinh có thể trấn hưng lòng quân, nhanh chóng diệt tặc, có gì không ổn? Dương Phương Tâu, hoàng thượng, triều đình binh hùng ngựa khỏe, mãnh tướng như mây, chỉ cần phái một đại tướng ra, quân kỳ vương soái đều theo, nhất định diệt sạch chư tặc, thiên hạ thái bình, cần gì hoàng thượng thân chinh? Chính đức thản nhiên nói, đinh vương là tôn thất, đây là chuyện nhà của trẫm, trẫm sao có thể không đi? Chuyện của đế vương là chuyện của thiên hạ, hoàng gia sao lại có việc riêng để nói chứ? Các khanh nhìn xem lão tặc Ninh Vương Dương cờ hiệu gì, làm ô nhục tiên hoàng và trẫm, đại nghịch bất đạo như thế, nhân thần đều phẫn nộ, việc gì có thể nhịn được chứ? Việc này thì không, trẫm không chỉ là đế vương có được giang sơn xã tắc, mà còn là con trai của tiên đế hoàng trị, có người làm nhục phụ thân trẫm, kẻ làm con sao có thể không xuất binh rửa nhục, sao có thể không làm gương cho vạn dân chứ? Tào lão phu tử đau lòng nhức óc nói, thánh nhân nói, chủ ưu thần nhục, chủ nhục thần tử, nỗi nhục của hoàng thượng chính là nỗi nhục của thần tử, nên do chúng thần tử thay hoàng thượng thảo phạt phản tặc, tấm thân hoàng thượng đáng giá ngàn vàng, suy tính vì thiên hạ, hoàng thượng vẫn nên ở trong kinh đợi tin lành đi. Sắc mặt của chính đức hoàng đế xa sầm, yên tâm, bây giờ trẫm không yên tâm rồi, các khanh trong phương ngàn kế muốn ngăn cản trẫm đích thân dự ấn thân chinh, rốt cuộc là có mục đích gì, có phải đang chần chừ lưỡng lự, một lòng hai dạ, muốn quan sát tình hình, nương nhờ nghịch phỉ làm một khai quốc công thần không? Tào lão phu tử vừa sợ vừa giận, bi phận nói, hoàng thượng cớ sao nói vậy, chúng thần trung thành, ông trời sáng tỏ có thể chứng giám, sao lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Chính đức hoàng đế buồn rười rượi mỉm cười, đưa mắt quét khắp chúng thần. Trẫm nghe nói, quan trong phủ Ninh Vương khi vào kinh giao du cực rộng, có người nhận lễ vật của ông ta, có người tham dự tiệc của ông ta, bây giờ quốc nạn đã đến, mắt thấy chỉ cần trẫm có thể đích thân xuất chinh thì có thể nhanh chóng bình định phản loạn, cớ sao có người lấy đủ mọi lý do hoang đường ngăn cản chuyến đi này của trẫm chứ? Hừ. Vừa nói dứt lời, có người lo lắng, có người hoảng sợ, thanh âm chúng thần khuyên nhủ nhất thời yếu đi. Chính đức hoàng đế hùng hồn mạnh mẽ nói, khi ngừng không ngừng, sẽ phải chịu loạn này, trẫm phải quyết đoán xuất binh, đích thân dẫn binh, trẫm phải làm giám quân, đích thân đốc thúc tướng sĩ cả nước tận trung vì nước như thế nào, để đề phòng những kẻ hai lòng một dạ, làm hư đại sự của trẫm, các khanh còn gì dị nghị không? Gió rét run bần bật, lá cây héo phàng bị gió cuốn lên, bay qua bay lại trong tiếng vù vù, bay xuyên qua từng cây đầu gỗ rồi lại bay lên vùng trời nơi xa, không ai nói gì nữa. Chúng đại thần thực sự cũng không tìm ra được lý do nào để phản đối tính chính nghĩa và tính tất yếu của việc hoàng đế thân chinh nữa. Vốn dĩ định thể sống chết cũng muốn là trung thần, bây giờ thì nói thêm một câu thì chính là gian thần, vậy còn gì để nói đây? Chính đức phẩy tay áo một cái, giọng điệu mãnh liệt nói, Trẫm đã quyết định thân chinh, nếu các vị ái khanh trung tâm ái quốc thì hãy ở lại trong kinh quản lý chính sự thật tốt, để trẫm không còn gì lo lắng ở hậu phương, như vậy đã làm tròn bổn phận của thần tử rồi. Ngay ở thời khắc này mà kẻ nào khuyên can ngăn cản trẫm đích thân xuất chinh nữa thì hẳn là lòng mang ý xấu, trẫm nhất định sẽ trừng trị thật nặng. Chính Đức vừa nói xong, hình bộ chủ sự Hoàng cùng lao vụt ra, ôm lấy bắp đùi Chính Đức, dọa cho Chính Đức giật mình. Hoàng chủ sự khóc lóc rơi lệ nói: "Phi thần tuyệt đối không phải gian thần, phi thần tuyệt đối không phải gian thần, nhưng thần nhất định phải khuyên ngăn hoàng thượng thân chinh. Hoàng thượng là căn cơ của thiên hạ, kinh sư là trung tâm của thiên hạ, hoàng thượng không thể dễ dàng rời kinh, cho dù là chém đầu thần cũng không thể dễ dàng rời kinh được." Chính Đức đạp duỗi chân ra, Hoàng cùng gắt cao ôm lấy, không ngờ lại không dãy ra được, Chính Đức chỉ đành cười khổ nói: người đâu, bắt ông ta lại cho ta, bắt lại." Lập tức một vài cẩm y vệ giống hệt như hổ mạnh mẽ xông đến, tách hai tay của Hoàng Cùng ra. Hoàng Cùng là một thư sinh, không ngờ sức lực lại mạnh một cách kỳ lạ, cẩm y vệ mất rất nhiều sức, chỉ nghe soạt xẹt một tiếng thì bộ trường bào lùa xanh mới thay của Chính Đức đã bị kéo rách hai mảnh lớn. Hoàng Cùng bị cẩm y vệ nhấc lên, trong tay nắm chặt hai mảnh vải rách bị mang đi. Chính Đức dậm chân nói: "Trẫm phải về thay y phục, chư vị ái khanh cũng đừng nhiều lời, nếu thật sự muốn ra sức vì nước thì giúp trẫm quản lý tốt kinh thành, chúng ta quân thần một lòng cùng diệt gian vương, trả lại thế giới thanh bình, rộng lớn khoáng đạt cho Đại Minh, đều giải tán đi." Chính Đức vừa vào cửa báo phòng, vừa thoát khỏi tầm mắt của chúng đại thần liền vội vàng gọi một nội thị thân cận qua, nhỏ giọng hỏi: "Kẻ không sợ chết mới rồi thế nào?" Nội thị kia sững ra rồi mới phản ứng lại, ôm quyền nói: "Hồi hoàng thượng, người đó là hình bộ chủ sự Hoàng Cùng, người này mạo phạm thiên nhan, cẩm y vệ đã mang ông ta đến chiếu ngục hỏi tội rồi." Chính Đức vội vàng khoát tay nói: "Đi, nói cho bọn họ biết đừng trị tội, giam giữ hai ngày trước. Đợi sau khi trẫm rời kinh, ngươi đến lại bộ truyền khẩu dụ của trẫm, bảo Dương Nhất Thanh xem coi có chức quan tri huyện, đồng chi nào đó còn thiếu ở bên ngoài không, tìm cho ông ta một chức." Nội thị kia liền đáp lời rồi vội vàng chạy đi. Chính Đức dương dương đắc ý trở về, mặt mày hớn hở kể lại quá trình khiến chúng văn võ ngậm bồ hòn cho Dương Lăng và Đường Nhất Tiên nghe. Quân thần hai người nói cười một phen, Chính Đức hoàng đế nghiêm mặt nói: "Ái khanh, trẫm thân chinh thì thân chinh, không có khanh theo trẫm không yên tâm. Đây là chuyện lớn của quốc gia, không thể lấy ra làm trò đùa được. Ái khanh nhanh chóng truyền chỉ cho ngoại tứ gia quân, lệnh họ lập tức chuẩn bị theo trẫm xuất chinh. Đồng thời khanh cũng phải trở về chuẩn bị theo trẫm cùng nhau nam chinh, diệt phì bình loạn." Dương Lăng vội vàng đáp lại, cáo lui chạy đến ngoại tứ gia quân. Đường Nhất Tiên vừa thấy Dương Lăng đi liền lập tức đổi thành nụ cười dịu dàng, dựa sát vào Chính Đức, ôm lấy cánh tay y phệ lắc, ngọt ngào nói: "Phu quân đại nhân." Tóc gáy của Chính Đức dựng cả lên, y cảnh giác nhìn Đường Nhất Tiên, nơm nớp lo sợ nói: "Phu nhân có gì căn dặn?" Đường Nhất Tiên mỉm cười tự nhiên, thẹn thùng cúi đầu, thẹn thẹn thò thò nói: "Phu quân đại nhân, huynh phải ngự giá thân chinh, nam hạ bình phản, người ta cũng muốn đi theo huynh." Cái gì, nàng cũng muốn đi? Không được, tuyệt đối không được." Chính Đức phẩy tay áo, nghiêm mặt nói: "Vì sao không được?" Con mèo nhỏ dịu dàng nhe răng nhếch miệng, lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc nhọn. Chính Đức khẽ run rẩy, liền vội vàng rụt vai lại, cười nịnh nọt nói: "Tiên nhi nàng cũng biết, lần này ta xuất kinh không phải là du sơn ngoạn thủy, hiện tại quốc kế gian nan, bất đắc dĩ trẫm mới đích thân dự ấn, mong trấn an được lòng dân lòng quân, nhanh chóng bình ổn phản loạn, nàng đi theo dễ nhìn không dễ nghe nha." "Gì mà dễ nhìn không dễ nghe chứ? Hoàng thượng xuất chinh, nội thị, thị nữ bên cạnh ít sao? Có phải vì thiếp mang danh hiệu hoàng phi không? Thiếp có thể nữ cải nam trang, có thể giả làm thị nữ, thiếp chỉ muốn ở bên cạnh ngài thôi, không phải là thêm phiền cho ngài. Đại ca thiếp đến Giang Nam làm việc, còn mang theo Văn Tâm tỷ tỷ giả làm thị nữ bên cạnh mà, huynh ấy có thể được? Ngài đường đường là thiên tử Đại Minh mà lại không có cách sao?" Đường muội muội trợn mắt hạnh, cái miệng nhỏ giống như là súng liên thanh vậy. Chính Đức nghe thấy mà sững sờ, y nháy mắt, một lúc sau mới nói: "Còn có chuyện này sao?" Dương Khanh nhìn thì là người thành thật, tâm nhãn lại thật không ít nha. Việc như vậy mà cũng làm được. Khi xuất kinh là thị nữ, sau khi hồi kinh lại trở thành phu nhân, có cách, hắn thật có cách mà. Y nói đến đây, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hình như lóe lên ý tưởng, chợt nghĩ đến cái gì đó, lại chưa kịp cân nhắc kỹ, thì cái tai đã bị Đường muội muội tóm ở trong bàn tay nhỏ. "Thiếp đang nói với ngài, ngài có nghe hay không vậy?" "Nghe thấy, nghe thấy." Vẻ mặt Chính Đức hoàng đế đau khổ nói: "Ta đang cảm thấy ai oán đây? Dựa vào cái gì mà Dương Khanh mang theo thị nữ xuất chinh? Trước khi xuất chinh là thị nữ, sau khi xuất chinh trở thành phu nhân, nữ nhân của thiên tử Đại Minh ta lại phải chịu uất ức như vậy. Trước khi xuất chinh là phu nhân, sau khi xuất chinh trở thành thị nữ chứ?" Đường Nhất Tiên vui mừng ra mặt nói: "Đồ ngốc, người ta chỉ cần ở bên cạnh chàng là được rồi, lấy danh nghĩa gì thì có gì quan trọng chứ? Giọng nàng dịu dàng nói, chàng ở nhà thì thiếp và chàng phu sướng phụ tùy. Nếu chàng muốn ra trận giết địch thì thiếp sẽ cùng tiến cùng lui với chàng. Phu thấy chúng ta một thể, đương nhiên là sinh tử không rời. Phu sướng phụ tùy thì phu sướng phụ tùy vậy. Chính Đức Hoàng đế cam chịu cảm động nghĩ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Đường Nhất Tiên. Đường Nhất Tiên nhướn mày liễu, anh tư bừng bừng nói, hậu chiếu, thiếp theo chàng, để sát biên nhạc của chúng ta có thể tấu lên khúc khải hoàn thắng lợi trong đội quân vạn người. Thiếp muốn để toàn thiên hạ biết, kẻ mạo phạm thiên uy của phu quân ta, dù xa cũng sẽ bị giết. Phu Cương, Chính Đức kích động phát hiện, bản thân mình cuối cùng đã tìm được Phu Cương rồi. Hóa ra bản thân mình ở trong nhà không phải là không có Phu Cương, mà là vẫn chưa tìm được phương hướng đúng để chấn hưng Phu Cương. Hóa ra phương hướng của việc chấn hưng Phu Cương không phải ở nhà, mà hẳn là ở bên ngoài rồi. Cái gì? Hoàng huynh muốn dẫn muội đi Giang Nam? Việc này ổn thỏa chăng? Ngự giá thân chinh là quốc gia đại sự, muội đi theo, một khi truyền ra ngoài, ắt bị bá quan làm khó. Công chúa Vĩnh Phúc không biết Hoàng huynh sao lại muốn dẫn nàng Nam hạ, tuy rằng có thể du ngoạn nơi xa, đối với một thiếu nữ chưa đến 17 tuổi mà nói là một chuyện vui mừng khiến tim người ta đập thình thịch, nhưng từ nhỏ đã nhận sự giáo dục của hoàng thất khiến lý trí của nàng đã đưa ra lời từ chối. Chính Đức cười khan nói, cho nên nha, không thể để muội dùng thân phận công chúa mà công khai đi được. Mãi mà chúng ngoại thần đã từng nhìn thấy dáng vẻ của muội cũng không được bao nhiêu người, muội giả làm thị nữ của huynh ngồi cùng thuyền với hoàng tẩu muội, những người hầu hạ trên thuyền đều là người bên cạnh huynh, lúc đó cũng không còn vấn đề gì nữa. Hoàng huynh muốn muội theo tiếp hoàng tẩu nha. Công chúa Vĩnh Phúc bừng tỉnh đại ngộ, trên gương mặt như minh châu nở một nụ cười. Ngốc, sao huynh lại có một muội muội ngốc như vậy chứ? Chính Đức Hoàng đế trừng mắt, dậm chân, lớn tiếng thô lỗ nói. Chậm đi đánh giặc, Dương Lăng có thể không đi sao? Muội còn không hiểu sao? Dứt khoát đi, muội đi hay không hả? Khuôn mặt xinh đẹp của Vĩnh Phúc lập tức đỏ lên, ánh mắt lại sáng ngời, nàng mấp máy miệng, cúi đầu che giấu vẻ vui mừng trên mặt, xấu hổ thẹn thùng nói. Hoàng tẩu đã muốn theo hoàng huynh Nam Trinh, muội đồng ý theo cùng hoàng tẩu. Chính Đức thấy muội muội khó lắm mới tỏ ra vẻ xấu hổ của nữ nhi, không khỏi bật cười ha ha, cười đến mức mặt Vĩnh Phúc đỏ bừng không còn mặt mũi nào, nàng xấu hổ không thôi, không khỏi liếc trắng ca ca nàng. Tiếng cười của Chính Đức còn chưa dứt, đột nhiên một bóng người lóe lên, hương thơm bập vào mặt, hai tiểu mỹ nhân xinh đẹp một trái một phải kéo lấy ống tay áo của y. Chính Đức vội vàng nói, chậm đã, hoàng huynh vừa bị người ta kéo rách một bộ rồi đó. Vĩnh Thuần lắc tay áo, luôn miệng nói, hoàng huynh, hoàng tẩu phải đi, hoàng tỷ phải đi, bọn muội cũng phải đi. Ôi, sắc mặt Chính Đức nghiêm nghị, kéo lại tay áo, vô cùng nghiêm túc nói, hoàng tẩu muội muốn chăm sóc cho trẫm, hoàng tỷ muội muốn bồi khụ khụ, cũng có việc quan trọng trong người mà, hai người các muội đi theo làm gì? Hơn nữa, hoàng tỷ muội bây giờ đang ở trong hoàng am, chỉ cần che đậy một chút thì có rời kinh hay không có ai mà biết được chứ. Hai người các muội rời khỏi cung, trước tiên là mẫu hậu và hoàng hậu ở đó không thể nào gạt được. Việc này dễ thôi. Đôi mắt hưng phấn của công chúa Vĩnh Thuần lấp lánh ánh sao. Hoàng huynh giao việc này cho muội đi. Muội đi nói một tiếng với mẫu hậu, nói là thời tiết giá rét, ngoại ô tiêu điều, hoàng tỷ không chịu hồi kinh, muội và Tương Nhi đến ở cùng tỷ ấy một tháng. Chính Đức bất đắc dĩ nói, vấn đề là hai nha đầu các muội đi theo để làm gì? Công chúa Vĩnh Thuần nắm chặt nắm tay nhỏ, dõng dạc hùng hồn nói, Ninh Vương tung tin đồn về hoàng huynh, lẽ nào muội và hoàng tỷ cũng là con nuôi hay sao? Chúng ta cùng chung mối thù nha, bọn muội phải kiên định đứng phía sau huynh, như vậy chính là sự đả kích có uy lực nhất đối với lời đồn nha, là sự ủng hộ lớn nhất đối với hoàng huynh. Chính Đức cười khan nói, thật ra các muội an phận đợi ở trong kinh chính là sự ủng hộ càng lớn hơn đối với hoàng huynh nữa. Tương Nhi vào kinh đã lâu, cũng biết vị hoàng huynh này đặc biệt dễ nói chuyện, thật ra bình thường căn bản không có phát cáu gì cả, cho nên từ lâu đã không còn sợ hãi y nữa. Nàng lập tức hát đệm ở bên cạnh nói, phải đó hoàng huynh, thật ra bọn muội ở sâu trong cung làm sao có ai chú ý chứ, chỉ cần giấu được thái hậu hoàng hậu là được rồi, muội và Vĩnh Thuần cũng giả làm thị nữ là được, trên đường đi nhất định sẽ ngoan ngoãn khôn khéo, tuyệt đối không thêm phiền cho hoàng huynh đâu. Hai vị ngự muội, một hai người huynh còn có thể che đậy, ba vị công chúa đều đến Nam Kinh cả, làm sao có thể che giấu tai mắt người khác đây. Huynh vốn đang hy vọng hai người các muội có thể ở lại trong kinh yểm trợ cho Tiên Nhi và Vĩnh Phúc đây. Các muội nghe hoàng huynh đi, đừng đi theo nữa, các muội quan tâm trẫm, trẫm cũng ghi nhận trong lòng, trẫm nhất định sẽ nhanh chóng bình định phản loạn, khải hoàn trở về mà. Tiểu công chúa Vĩnh Phúc trợn trắng mắt, hoàng huynh à, huynh bảo muội muội nói gì mới được đây, ai quan tâm huynh khải hoàn hay không chứ, vừa rồi không phải nói rõ rồi sao, phong cảnh Giang Nam muội còn chưa từng nhìn thấy đó, thật không dễ dàng gì mới có thể đi một chuyến, lúc này không đi thì cơ hội thế này muội có thể tìm được ở đâu chứ, huynh bớt tự mình đa tình đi. Chính Đức chịu thiệt, phẫn nộ nói, được muốn đi thì đi, nhưng phải nhớ kỹ, các muội đi thì là thị nữ, ngoan ngoãn quy củ ngồi chờ trên thuyền, trên xe cho huynh, không có lệnh của huynh, không cho phép chạy nhảy loạn. Chính Đức nói xong thì phẩy tay áo một cái hầm hầm hừ hừ bỏ đi, vừa đóng cửa phòng thì nghe trong phòng vọng ra tiếng hoan hô, sau đó là tiếng của một nữ nhân cười ha hả nói: "Hoàng tỷ, đoạn đường này xe ngựa đồng hành, cơ hội nhiều lắm, vừa rồi muội linh cơ khẽ động, lại nghĩ ra một diệu kế rồi, ha ha ha." Hai thanh âm mềm mại đồng thanh kinh hô: "Hả? Muội lại có diệu kế à?" Chính Đức tìm Dương Lăng đang sắp xếp chuyện nam trinh đến, nói ra chuyện ba vị công chúa và Đường Nhất Tiên muốn theo quân viễn trinh. Dương Lăng vừa nghe thì lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi: "Không ổn, không ổn, hoàng thượng, việc này phải cân nhắc đã. Các vị công chúa và hoàng phi tuy nói là giả thành cung nữ, nhưng các nàng dù sao cũng không phải cung nữ, một khi sơ suất để lộ dấu vết, bị chúng đại thần biết được thì khó tránh khỏi dẫn đến sự chỉ trích. Nếu chỉ là một mình hoàng phi đồng hành, thần còn có thể sắp xếp thỏa đáng." "Ôi, cũng không thể nói như vậy được." Vẻ mặt Chính Đức hoàng đế ôn hòa nói: "Sở dĩ trẫm đồng ý cũng là vì cảm thấy thẹn với hoàng muội nha. Khó có khi muội ấy muốn ra ngoài thư giãn tâm tình, đi ra ngoài cũng có chỗ tốt, nói không chừng khi trở về sẽ phai nhạt tâm tư xuất gia nha. Khanh là cánh tay phải của trẫm, là thân tín trong thân tín của trẫm, là đáng tin trong đáng tin, chuyện nhà của trẫm cũng là chuyện nhà của khanh, muội muội của trẫm cũng là muội muội của Kha Nhách, cũng là người nhà của khanh. Đừng nói là hôn sự của ngự muội khanh cũng có trách nhiệm, cho dù không có trách nhiệm, khanh cũng phải nghĩ cách tìm chút trách nhiệm cho mình mà, đúng không? Có câu chủ ưu thần nhục, bây giờ trẫm đang ưu sầu vô cùng, khanh có cảm thấy sỉ nhục không?" Dương Lăng giờ khóc giờ cười nói: "Hôm nay hoàng thượng sao lại nói hưu nói vượn không thứ tự gì vậy nha?" Hắn bất đắc dĩ nói: "Vậy thần nghe theo lời dặn của hoàng thượng, thần nghĩ cách để sắp xếp họ lên thuyền là được. Nhưng nếu họ gây ra chuyện gì, hoàng thượng phải làm chủ cho thần, không thể để thần chịu tiếng xấu nha." Chính Đức mặt mày hớn hở vỗ vỗ ngực nói: "Yên tâm, trẫm đã để khanh chịu uất ức khi nào chơi nha, khanh gây ra chuyện thì trẫm đều gánh cả cho khanh." Dương Lăng nghe xong thì rất buồn bực, ta đang lo lắng tiểu công chúa nghịch ngợm gây ra chuyện, người làm hỏng việc dù sao cũng sẽ không phải là ta nha, ngữ khí này của hoàng thượng thằng nhãi này bây giờ rõ ràng là muốn để ta gánh tiếng xấu mà. Chính Đức hoàng đế đã được như nguyện, cuối cùng đường hoàng đi giang nam rồi. Khi ban ra thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, vạch tội Chu Thần Hào mưu nghịch soán vị, lột bỏ phong tước và tông tịch của ông ta, đồng thời hạ lệnh các quân đội phủ đạo giang nam tập kết binh mã, chia nhau tiến công giang tây, bản thân mình thì xuất phát từ kinh sư, xuất lĩnh đội ngũ vạn người tinh nhuệ của kinh quân, biên quân nam hạ. Chính Đức hoàng đế lấy tiếng là Nam Trinh, thật ra là Nam Tuần, Dương Lăng không trông cậy y sẽ có tác dụng gì trên chiến trường, mà chỉ kỳ vọng các lộ binh mã giang nam bao vây tiến công giang tây, cho nên đại quân của hoàng đế còn chưa xuất phát, binh bộ liền phụng chỉ ban ra chỉ lệnh, truyền đạt lại chỉ thị tác chiến tỉ mỉ với quan tổng binh của bốn lộ đại quân Bạch Trọng Tán, Lý Sâm, Hà Bính Văn, Hứa Thái. Ngày đầu tiên hoàng đế xuất phát, phải đến Tề Thái Miếu, cáo biệt Thái Hậu, Hoàng Hậu và bá quan trong kinh phải đưa tiễn ra khỏi thành. Một loạt nghi thức quá rườm rà, cho nên đại quân đi về phía nam không được bao lâu, vừa đến Trác Châu thì trời đã tối rồi, chỉ đành dựng trại đóng quân ở đây. Trác Châu cách kinh sư chỉ có 60 dặm, cũng là một tòa thành cổ ngàn năm. Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị, Tống Thái Tổ Triệu Khuông dẫn, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng, một trong tứ kiệt thời sơ Đường Lư Chiếu Lân, thì nhân thời Cổ Giả Đào vân vân đều sinh ra ở đây, có thể nói là nơi địa linh nhân kiệt. Có điều tuy nơi này cách kinh thành khá gần, Chính Đức và Dương Lăng ai cũng chưa từng đi qua. Bây giờ coi như đã đến đây một lần, nhưng sắc trời đã tối muộn, hơn nữa thân mang quân vụ, có rất nhiều việc cần phải xử lý, cho nên không có tâm tình đi dạo. Trên thực tế Chính Đức phải theo đường thủy đến Giang Nam, nhưng do thuyền rồng của y quá to lớn, lại cần triệu tập rất nhiều chiến thuyền, cho nên trước tiên ngồi xe ngựa đi từ Kinh Sư đến Đức Châu lại chuyển sang ngồi thuyền. Cho nên Dương Lăng thu xếp ổn thỏa cho xa giá trú đóng, trước hết sai người thông báo tin tức đến Lâm Thanh, Đức Châu, để địa phương sớm chuẩn bị, đồng thời phái người về kinh, nghênh tiếp ba vị công chúa và Đường Nhất Tiên, bởi vì hoàng thất, hoàng thân, quý tộc, quan viên đưa tiễn trong ngày đầu tiên rất nhiều, sợ rằng các nàng không tiện ẩn nấp. Dương Lăng để lại 3.000 tinh binh, chờ khi đại đội nhân mã trú quân rồi mới nhân đêm tới đón các nàng hội hợp. Chính Đức hoàng đế vừa mới ở lại liền nhận được một tấu chương quân tình mới nhất. Dương Lăng và Chính Đức lắng nghe báo cáo từ miệng của người đưa tin, lại xem xét tấu chương mà Hứa Thái và Ngũ Văn Định tự tay viết, đối với chức tách nên nói là có hiểu biết thêm một chút về tình thế chiến trường mấy ngày trước. Sau khi Ninh Vương khởi binh, thế như trẻ tre tiến công Nam Khang, vây hãm Cửu Giang, tướng canh giữ ở địa phương đều bỏ trốn toàn bộ, ngay cả các loại thuyền cũng bị phản quân lấy được toàn bộ. Thanh thế của Ninh Vương cực thịnh, khí thế hùng hổ lao thẳng đến An Khánh, ngờ đâu lại đụng phải một cây đinh rắn chắc ở đây. Chi phủ Ngũ Văn Định giỏi văn giỏi võ, chị Chính Cẩm quân đều rất tài giỏi, vừa nghe tin cảnh báo thì ông ta lập tức ra cố tường thành, củng cố thủ thành, chiêu mộ người nghĩa dũng, hiệu Triệu Thân Sĩ xuất tiền xuất lực. Lúc Ngũ Hán Diệu An Khánh có tạm thời nhậm chức thủ bị đoàn luyện, tạm thay việc huấn luyện binh đoàn luyện, khi đó đã chiêu mộ huấn luyện được 5.000 dân trắng, thế là cũng kéo nhau vào thành toàn bộ, gia nhập vào đội ngũ quan binh thủ thành. Ninh Vương đến dưới thành An Khánh rồi, lúc mới bắt đầu cũng muốn dùng thượng sách, không đánh mà khuất phục được người ta. Ông ta nghe nói chi phủ An Khánh Ngũ Văn Định là tiến sĩ năm thứ 12 Hoàng Trị, vừa hay trong số những hàng quan dưới tay ông ta cũng có một thông phán Vương Linh Hạc cũng là tiến sĩ cùng khoa với Ngũ Văn Định. Tuy nói hai người không quen thân với nhau, nhưng dù sao cũng có quan hệ cùng năm. Hơn nữa người này rất có tài ăn nói, Ninh Vương liền phái hàng quan này vào thành dùng tiền nhiều lợi nhiều, tiền tài mỹ nữ để chiêu hàng Ngũ Văn Định. Vương Linh Hạc đã lên thuyền giặc, lúc này dù sao cũng không còn tiền đồ gì đáng nói nữa rồi, hơn nữa thê tử nhi nữ đều làm con tin ở Nam Xương, cũng chỉ phải tuyệt vọng mà bán mạng cho người ta, và thành khuyên bảo tiến sĩ cùng khoa Ngũ Văn Định. Ngũ đồng học rất khách sáo, dâng trà đãi khách cực kỳ nhiệt tình. Không ngờ vừa hỏi rõ được ý đồ đến đây liền lập tức trở mặt, chỉ thẳng vào mũi mà mắng ông ta đến cẩu huyết lâm đầu. Vương Linh Hạc cũng là người đọc sách thánh hiền nhiều năm, tự biết đối lý, chỉ đành nhẫn nhịn không nói để mặc ông ấy mắng. Nhưng khi ông ta muốn đứng dậy quay về giao phó thì Ngũ Văn Định lại không thả ông ta đi, hét to một tiếng liền gọi người trói ông ta lại. Vương Linh Hạc không ngừng kêu khổ, chỉ đành nhắc đến quy củ hai nước giao tranh không chém sứ ra để mong tìm đường sống, nhưng lần này lại trở thành tự tìm đường chết. Ngũ Văn Định vốn muốn quăng ông ta vào trong ngục trước, vừa nghe đến hai nước thì không khỏi giận tím mặt, thiên hạ chỉ có một đại minh, chỉ có một hoàng đế, lấy đâu ra mà hai nước, kẻ nhắm mắt bán mạng cho phản tặc như vậy thì giữ lại để lãng phí lương thực sao. Ông ta ra lệnh một tiếng, gọi người chém đầu Vương Thông Phán, sau đó mặc giáp trụ chỉnh tề, cùng đi lên thành lâu với nhi tử kiêu kỵ uy tướng Ngũ Hán Siêu, An Khánh thủ bị Âu Dương Hải, ném đầu của Vương Thông Phán xuống dưới thành, sau đó chỉ tay mắng to. Ninh Vương Chu Thần Hào hai mắt trông mong đang chờ đợi khi thế bá vương của mình được chấn hưng. Ngũ Văn Định cầm ấn mở cửa thành đầu hàng, là một tấm gương tốt cho chúng quan viên nam trực lệ. Không ngờ rằng lại chỉ đợi được một cái đầu người và một trận mắng chửi lên án. Ninh Vương không khỏi tức giận đến mức chết đi sống lại. Ninh Vương thấy Ngũ Văn Định không uống rượu mời, lập tức hạ lệnh công thành. Đầu thành lập tức hành động đáp lại, chào hỏi bằng lợi tiễn hỏa súng, khúc gỗ tảng đá. Ngũ Văn Định sức lớn vô cùng, có thể sử dụng 4 chiếc cung đá. Ông ta lấy chiến cung của chính mình ra, dương cung bắn về phía Ninh Vương. Một tiễn này ngờ đâu lại nằm ngoài dự liệu của quân địch mà bay xa vào trong trận. Nếu không phải đại pháp sư Lý Tự Nhiên khi đó ở bên cạnh Ninh Vương kịp thời giơ kiếm ngăn cản, thì một tiễn này đã lấy đi tính mạng Ninh Vương, dọa cho Ninh Vương sợ tới mức thúc ngựa bỏ đi. Bây giờ đã qua mấy ngày, thành An Khánh vẫn đang phòng thủ kiên cố. Ninh Vương dùng phụ dung binh, tinh binh tam vệ của mình, còn có quân lưu manh của Tam Sơn Ngũ Nhạc thay phiên nhau tới công thành. Hơn nữa đích thân mình mặc giáp cầm khiên, tay phong bảo kiếm đứng đốc chiến ở xa xa, lệnh cho binh lính lấp chiến hào, dựng thẳng thang, chờ đợi tất thắng, nhưng trước sau vẫn không thể công phá được một tắc nào, không thể không thay đổi phương án hay khác. Hai phụ tá Lưu Dưỡng Chính, Lý Sĩ Thực của ông ta đề nghị ông ta bỏ qua An Khánh, đi đường vòng tấn công Nam Kinh. Chỉ cần đánh hạ Nam Kinh, cử hành đại lễ đăng cơ trên điện Kim Loan của Thái Tổ Hoàng đế thì có thể chiếm được ưu thế lớn hơn nữa trên danh nghĩa, đủ để chấn áp được rất nhiều quan lại các nơi giang Tây, cũng khuất phục càng nhiều quan lại hơn nữa. Nhưng làm như vậy cũng có mạo hiểm. An Khánh là cửa lớn phía nam của Nam Trực Lệ. Bây giờ Nam Kinh đã có chuẩn bị. Một khi tiến công Nam Kinh không được, lại bị triều đình lấy An Khánh làm cứ điểm, chặt đứt đường lui sau này vậy thì nguy hiểm. Mặt khác, nếu khi bọn họ tấn công Nam Kinh, An Khánh lại phát binh đột kích, vậy sẽ lâm vào mối nguy hai mặt đối địch. Tinh thần chủ nghĩa mạo hiểm anh hùng và tinh thần cách mạng chủ nghĩa lãng mạn của Ninh Vương rõ ràng kém xa hai vị tú tài này, cho nên không đợi cho đám võ tướng phản đối thì ông ta đã dứt khoát cự tuyệt. Đám đạo tặc Vương Tăng Vũ, Dương Tử Kiều đề nghị ông ta chia hai đường, đường bộ thì tiếp tục tấn công An Khánh, đường thủy thì đi theo dòng sông mà đến thẳng Nam Kinh. Cách này thực ra rất khả thi, bởi vì đại quân của ông ta trên thực tế gần 10 vạn, mà bất luận là ở An Khánh hay là Nam Kinh thì lúc này đều không có nhiều binh mã như vậy. Tướng lĩnh của các phủ đạo khác mặc dù biết Ninh Vương mưu phản, nhưng khổ là không có hoàng mệnh cũng không dám tự ý rời khỏi khu vực phòng thủ, tự mình chủ trương truy đuổi diệt phỉ. Cứ như vậy, khi hơn 10 vạn đại quân công thành thì hoàn toàn không thể sắp xếp lên chiến trường toàn bộ được. Người nhàn rỗi không làm gì chỉ có thể ăn cơm, còn không bằng phái người ra ngoài do thám. Dụng binh hai mặt như vậy, cho dù là đội quân nào công phá thành thì đều có thể kịp thời chi viện giúp đỡ cho đội quân còn lại. Ninh Vương nghe thấy có lý, vội vàng phái nghi tân Lý Long của nhị quận chúa và phó đô đốc hành quân Đại Cẩu Tử dẫn theo một đội chiến thuyền tấn công Nam Kinh, lại không ngờ là bây giờ Nam Kinh đã có thủy sư chú đóng. Bành Sa Ngư càng già càng dẻo dai. Trước đó ôm lòng muốn đánh Lưu Thất, kết quả chỉ vớ được một vài chiếc thuyền, bắn ra mấy quả pháo đối với Thải Thạch Kỳ, lần này ông ta có thể nếm được mùi thịt rồi. Một trận thủy chiến đã đánh chìm 11 chiến thuyền của Ninh Vương, nhị quận chúa của Ninh Vương trở thành quả phụ, phó đô đốc Đại Cẩu Tử trở thành chó rơi xuống nước, sau khi bơi chó một đường thì được người ta cứu lên một chiếc thuyền Thương Sơn, dẫn theo tàn binh bại tướng kéo buồm chạy về An Khánh. Bành Sa Ngư điên cuồng đuổi theo mấy chục dặm, lại đánh chìm thêm hai chiến thuyền, lúc này mới chưa thỏa mãn mà quay về. Ninh Vương nghe nói thủy sư triều đình lợi hại như vậy, bất giác âm thầm kinh hãi, bọn họ cũng đúc được pháo Phật Lang Cơ. Nhưng binh khí tốt cũng phải có binh lính thuần thục thao tác thì mới có thể phát huy uy lực hùng mạnh của nó được. Ninh Vương trộm đúc chiến pháo đã coi như là có bản lĩnh lớn, làm gì có chỗ nào để mà ông ta lén lút huấn luyện pháo binh chứ. Những thủy binh kia chỉ là lâm trận mới mài gươm, làm sao mà tác chiến được với thủy sư triều đình kinh nghiệm xa trường chứ. Bành Sa Ngư chấn giữ đường sông, thủy lộ không thông, ngũ đại hồ từ giữ thành, đường bộ đường thủy đều khó công, chọc cho Ninh Vương nổi trận lôi đình. Pháo Phật Lang Cơ đã bất lợi đối với thủy chiến, thì dứt khoát tháo ra để công thành. Không ngờ tiếng pháo của ông ta vừa vang lên bên này, thì ở đầu thành cũng nổ vang như sấm. Hóa ra trong thành An Khánh cũng có trọng pháo, nhưng Ngũ Văn Định vẫn luôn giấu giếm không dùng, cho đến khi ông ta lấy pháo công thành thì mới lấy hỏa pháo ra chế phục ngược lại. Thành An Khánh vốn dĩ chỉ có 4 khẩu đại pháo, nhưng Dương Lăng điều Ngũ Văn Định đến giữ An Khánh vốn dĩ là để đối phó việc Ninh Vương mưu phản, sao có thể không cho chút ưu đãi chứ. Hắn đã điều động 6 khẩu pháo đại tướng quân tầm xa từ trong quân ra, lại xuất ra 10 khẩu pháo Phật Lang Cơ ở trong thủy sư Chiết Giang vận chuyển vào thành An Khánh. Pháo Phật Lang Cơ bắn ra rất nhanh, pháo đại tướng quân tầm bắn xa, hai loại pháo phối hợp sử dụng, vừa hay giống như chiến trận uyên ương phối hợp binh khí dài ngắn mà quân Minh phát minh ra trong trận chiến Diệt Oa, sắc bén vô cùng. Nếu pháo Phật Lang Cơ của Ninh Vương đặt xa thì không thể gây ra sự sát thương có hiệu quả đối với trong thành, đặt gần thì trở thành mục tiêu sống của 6 khẩu pháo đại tướng quân dưới sức ép của hỏa lực trong thành. Kết quả là có lợi khí trong tay lại không có tác dụng gì cả. Khi ông ta không dùng pháo, Ngũ Văn Định sợ đạn dược của mình bị hao sạch cũng liền ngừng bắn pháo. Hai bên lại triển khai giằng co vật lộn công thành thủ thành một lần nữa, cho tới nay Ninh Vương vẫn không thể tiến thêm được nửa bước. Chính Đức Hoàng đế nhìn thấy chiến báo thì vui mừng không thôi, lập tức truyền chỉ khen ngợi Ngũ Văn Định, đồng thời lệnh cho Hứa Thái điều quân đến tăng thêm tiếp viện cho An Khánh, lệnh bảo vệ An Khánh không được mất. Chiến cục An Khánh như vậy, tảng đá lớn trong lòng Chính Đức đã dỡ xuống. Y và Dương Lăng vui mừng vô cùng đi ra ngoài, mắt thấy quân đội đang dựng trại trú đóng, thỉnh thoảng lại hỏi han binh lính hai câu. Hoàng đế bệ hạ mặt mày hớn hở, vô cùng hòa khí, hành động hòa nhập vào quần chúng như vậy làm cho mọi người cảm động chết rồi. Một binh sĩ đang đóng cọc dây thừng của lều xuống đất gõ một cái, hung hăng đập vỡ mặt đất cách đó nửa thước, dọa cho binh lính đỡ cọc giật mình nhảy dựng. Dương Lăng vừa thấy liền vội vàng kéo tiểu hoàng đế đang không ngừng vẫy tay đi. Khi đêm đã khuya, 3.000 vệ sĩ hộ tống Đường Muội Muội và 3 vị tiểu công chúa đã đến Trác Châu, do lúc này đang ở trong quân. Nhiều người lắm mắt, cho nên 3 vị công chúa đều ra vẻ tùy tùng, nhân đêm tối mà trà trộn vào quân doanh. Trong nhất thời cũng không tiện sắp xếp chỗ ở thoải mái xa xỉ, thật sự phải dẫn 3 vị tiểu công chúa vào trong gian phòng mà tôi tớ ở, giường chung lớn, giường đất nóng hổi. Chẳng qua chỉ là từ lâu đám thái giám nhận được chỉ thị đã đổi tất cả đệm giường thành loại tơ lụa, đổi mới hoàn toàn, ngược lại cũng không khiến người tạc ép bỏ. Dương Lăng còn lo lắng 3 vị công chúa không quen, vội vàng đến trước xương phòng bên trái ở nhà ngang mà các nàng ở lại để thăm viếng. Nhưng hắn vừa bước vào trong viện thì nghe thấy tiếng Lưu Diêu Hưng phấn vọng ra từ trong phòng. Cũng như lúc trước khi Chu Hậu Chiếu dẫn Lưu Cẩn Bát Hổ đến ăn bữa cơm tân gia của Dương Lăng, nhìn thấy cái gì cũng mới mẻ. Chỉ một cái bánh xe bên miệng giếng thôi mà có thể chơi đến cả nửa ngày. 3 vị công chúa cũng chưa từng trải nghiệm cuộc sống như vậy. Cuộc sống mà những người bên cạnh quen thuộc vô cùng, đối với các nàng mà nói lại rất thú vị mới mẻ. Nhất là chiếc giường chung lớn kia, 3 vị công chúa không ngờ lại có thể ngủ chung một giường. Đây chính là trải nghiệm nhân sinh rất hiếm có. 3 vị công chúa mặc y phục lót mềm mại trắng tuyết ngồi trong phòng nói cười đùa giỡn không hề buồn ngủ. Dương Lăng nghiêng tai nghe một chút liền yên lòng, hắn mỉm cười khoát tay, ngăn thị vệ, nội thị đang muốn thông truyền, an lòng quay về ngủ một giấc. 3 vị công chúa cười đùa thật lâu lại cảm thấy đói bụng, vội vàng lệnh cho cung nữ thị tùng bên người nấu bữa khuya, khoanh đôi chân nhỏ nhắn ngồi trên giường sưởi ăn. Sau đó liên thuyên lải nhải tán gẫu thật lâu, cho đến khi trời sắp sáng mới ngủ. Sắc trời sáng tỏ, đại quân lập tức khởi hành chạy đến Lâm Thanh. 3 vị công chúa ngủ không đủ giấc, ngồi trong xe lắc lư lay động, màn kiệu che phủ màu rũ, lời biếng, chốc lát sau liền ngủ giống như 3 con mèo nhỏ, dọc đường đi dĩ nhiên là nhu thuận. Dương Lăng cuối cùng cũng yên lòng đối với các nàng, cảm thấy Vĩnh Thuần và Tương Nhi công chúa nghịch ngợm gây sự thực ra cũng rất hiểu quy củ. Lâm Thanh cách Đức Châu không xa, chỗ ở của hoàng đế là trung tâm của thiên hạ. Các tấu chương quân tình, tình hình các nơi trong thiên hạ, các sự sắp xếp quốc sự quan trọng bình thường, quyết định quốc sách, phàm là những thứ mà nội các không thể quyết định, thì vẫn không ngừng đưa đến chỗ ngự giá hành quân, người đưa thư của các dịch trạm qua lại không ngớt. Lâm Thanh nằm ở phía tây bắc Sơn Đông, đối diện cách nhau một con sông Vệ Vận Hà với Hà Bắc, phía đông giáp với hai huyện Trì Bình cách sông Mã giáp và Cao Đường, phía bắc liên kết với huyện Hạ Tân địa khu Đức Châu, phía nam tiếp giáp với huyện Hòa Quan Liêu Thành Thị, là cửa ngõ quan trọng của Sơn Đông tiến ra phía tây, Tấn Ký tiến về phía đông. Vận tải trên vận hà ở Lâm Thanh cũng hưng thịnh nhất, Đức Châu là trọng trấn quân sự đứng nhất của vận hà Sơn Đông, mà Lâm Thanh lại nổi tiếng về thương vận, là một trong năm thành phố thông thương với nước ngoài ở Giang Bắc, có được vinh dự phồn hoa vượt hai kinh, sung túc giáp quận tề. Chỉ riêng hạng mục thu thuế qua cửa của Lâm Thanh thì đã đứng đầu trong 8 trạm thu thuế lớn nhất vận hà. Đây vốn là nơi thương nhân tập hợp, giàu có vô cùng. Bây giờ triều đình cải cách, dân chúng có hy vọng, lưu dân, ăn mày giảm bớt trên diện rộng, đi lại ở các nông thôn hương xã ngoài thành Lâm Thanh, đi lại ở đường lớn ngõ nhỏ trong thành Lâm Thanh có thể cảm nhận được hơi thở bừng bừng sức sống này. Chính Đức nhìn thấy tình hình dân gian như vậy thì càng thêm tin tưởng vào Tân Chính, cũng cảm ngộ thêm một chút đối với phương pháp cải cách ổn thỏa, mang lại lợi ích mà Dương Lăng đã tích tiểu thành đại, khéo léo dẫn dắt, thiết thực không phô trương, cân bằng thế lực cũ mới các nơi. Nguy cơ chính là thời cơ, trí giả đối diện với nguy cơ không phải là chán nản chửi mắng, mà là nghĩ hết mọi cách biến nguy cơ trở thành thời cơ quật khởi. Đạo lý này nói thẳng ra là không đáng một xu, nhưng khi gặp phải cảnh ngộ này thì có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Có thể xóa bỏ nguy cơ, điều tra bổ khuyết đã là không tệ rồi, ai sẽ nghĩ đến chuyện lợi dụng nguy cơ biến hại thành lợi chứ? Nhưng mà bọn họ làm được rồi. Hai ngày sau, ngự liễn của hoàng đế đến Đức Châu rồi, sau đó bỏ lại xe mà lên thuyền, trước sau trái phải có hơn 10 chiến hạm hộ tống, chính giữa là đủ loại thuyền cấp dưỡng, thuyền chở quân, và bên trong là thuyền rồng thiên tử cực kỳ to lớn, trùng trùng điệp điệp xuất phát về hướng Giang Nam. Hai bên bờ kênh đào có đội quân tuần tra cảnh giới ven đường, những nơi mà ngự giá tới thì thương thuyền, thuyền vận tải, thuyền quân, dịch thuyền bình thường liền tránh sang hai bên bờ từ sớm, cho nên lên đường rất nhanh. Thuyền rồng của hoàng đế là thuyền lâu năm tầng, tường vàng rực rỡ, vô cùng to lớn. Chiếc thuyền lớn này thả neo ở bên ngoài hành cung của hoàng đế ở Đức Châu, hàng năm đều bảo dưỡng, giữ gìn rất tốt, tiêu hao vô số ngân lượng, đáng tiếc vẫn luôn dừng ở đây để chuẩn bị. Hoàng đế khó có dịp ra khỏi Tử Cấm Thành, trước sau vẫn không dùng được, bây giờ coi như là đã có tác dụng rồi. Tầng thứ ba của thuyền rồng là gian phòng của hoàng đế, hoàng phi, thái giám cung nữ bên người, còn có các cao thủ đại nội cẩm y thị vệ, và phòng khách rộng rãi, phòng dùng thiện, phòng nghị sự vân vân. Tầng 4 lại chia cho ba vị công chúa và bọn thái giám thị nữ bên người các nàng. Dương Lăng dẫn ba vị công chúa đi trên khoang thuyền rộng rãi vững chãi, mỉm cười nói: "Ba vị điện hạ, trên đường đã chịu uất ức rồi, bây giờ đã lên thuyền rồng, toàn bộ đều là người bên cạnh hoàng thượng, không cần phải cẩn thận như vậy nữa." Chiếc thuyền rồng này hàng năm đều neo ở hành cung không sử dụng, nơi neo thuyền nửa lộ ra ngoài ánh mặt trời, nửa thì bị công trình che lấp, cho nên phân nửa thuyền rồng khám ướt. Tuy rằng đã tu sửa khẩn cấp, nhưng mùi vị vẫn không tốt lắm, cho nên phòng của ba vị điện hạ thống nhất tập trung ở trước mạn thuyền trái. Hắn chỉ tay nói: "Đây là phòng chữ Giáp, phòng của Vĩnh Phúc điện hạ, phòng chữ Ất thứ hai là phòng của Vĩnh Thuần điện hạ, phòng chữ Binh thứ ba là của Tương Nhi công chúa." Hắn chỉ xong, khẽ mỉm cười, chắp tay nói: "Ba vị điện hạ ngồi xe thuyền mệt nhọc khổ cực, xin mời về phòng nghỉ ngơi. Hoàng thượng vừa mới nhận được mấy tấu trương quân tình, ta phải cáo lui trước." Hắn liếc nhìn công chúa Vĩnh Phúc, thấy đôi mắt cô nương người ta lấp lánh nhu tình đang nhìn hắn, trong lòng bất giác run rẩy, liền vội vàng tập trung tinh thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lùi ra vài bước xoay người chạy ra ngoài. Công chúa Vĩnh Thuần khinh thường hừ một tiếng, mũi ngọc hách lên nói: "Tỷ tỷ, muội muội lên thuyền rồi." Nhìn thấy cảnh vật xung quanh, trong lòng linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ ra một diệu kế càng ổn thỏa hơn. Vĩnh Phúc vừa nghe thì hoa dung thất sắc, Vĩnh Thuần đã có chút tẩu hòa nhập ma, mấy lần nghe thấy cái mà muội ấy gọi là diệu kế thì cái sau càng kinh khủng hơn cái trước. Diệu kế nghĩ ra lần trước không ngờ lại muốn một đại cô nương như mình mặc áo ngủ đi quyến rũ người ta. Ngoài trừ những chủ ý cùi bắp thì muội ấy còn nghĩ ra được cách hay gì chứ? Vĩnh Phúc sợ tới mức xoay người bỏ trốn, Vĩnh Thuần không cam lòng đuổi theo vào nói: "Này, tỷ tỷ chớ đi nha, lần này thật sự là diệu kế đó, vô cùng diệu kế." Công chúa Vĩnh Thuần theo vào phòng, ghé vào đầu vai nàng thì thầm, hai tỷ muội đang nói chuyện thì công chúa Tương Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn đi vào. Vĩnh Phúc nhìn thấy liền hỏi: "Sao vậy? Ai làm muội không vui thế?" Tương Nhi nói: "Gian phòng của muội không tốt, ngoài cửa sổ lại là góc mái hiên trên đỉnh của tầng trên nhô ra, che hết cả bầu trời, trong phòng không sáng, không tiện nhìn ngắm phong cảnh ven đường, Dương Lăng thối thiên vị, ức hiếp muội." Vĩnh Phúc bị nàng trêu đến phụt cười ra, nàng cười khanh khách nói: "Xem muội kìa, cũng là đại cô nương, sao lại giống như một tiểu hài tử thế? Người ta không phải nói rồi sao, căn phòng bên kia có chút âm ẩm ướt. Được rồi, dọn đồ của muội tới đây, hai chúng ta đổi phòng, dù sao thì thích yên tĩnh, cũng không thích nhìn ngắm phong cảnh gì đó." "Thật sao?" Mắt Tương Nhi sáng bừng, ôm lấy cánh tay nàng ấy nói: "Hoàng tỷ đối với muội tốt nhất, ha ha, muội đi dọn đồ đây, vẫn chưa có mở ra đâu, nói rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Vĩnh Thuần tiếp tục nói, tỷ tỷ, kế sách lần này của muội thế nào, ra tay được chứ? Vĩnh Phúc ngượng ngùng gật đầu, thấp giọng nói, ừ, cái lần này có thể dùng được, vậy hử chút xem sao, ách lần này sẽ không bại lộ nữa chứ. Vĩnh Thuần vỗ ngực nói, yên tâm đi, lần trước nếu không phải nha đầu ngu ngốc Tương Nhi kia làm hỏng việc, bây giờ tỷ đã là Dương phu nhân rồi, hứ, lần này muội không cần muội ấy, bản công chúa một mình đảm nhiệm việc bày mưu tính kế, điều khiển ở giữa, diệu kế của Vĩnh Thuần muội trấn áp thiên hạ, tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Ba nữ nhân đùa giỡn một phen, muốn diễn một vở tuồng hay trên thuyền rồng. Thành Đại Ninh nơi tái ngoại xa xôi, trong một chiếc lều bạt mông cổ ngoài thành cũng đang diễn một vở tuồng hay. Nữ nhân này chính là Thành Nhị đáng đầu. Thôi Anh Nhi cẩn thận đánh giá Thành Khởi vận phong tình vạn trùng, ánh mắt dần dần lạnh như kiếm. Nữ nhân quyến rũ như vậy lại là thuộc hạ của hắn sao? Huy Thường cùng thủ hạ nằm một giường. Ách, nếu là một nữ thuộc hạ vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, ta cũng không để ý. Câu nói mà hai người khi trêu đùa thường nói, lúc này lại gõ lên hồi chuông cảnh cáo trong lòng nàng. Bản năng của nữ nhân khiến nàng sinh ra cảm giác nguy hiểm như khi gặp được tình địch. Thành Khởi vận dù bận vẫn ung dung ngồi trên ghế, khép tay thành lan hoa chỉ cũng đang đánh giá nàng. Mặc bộ áo ngắn màu xám, váy dài lỏng lẻo buông thả bảo vệ đôi chân, mái tóc được buộc lên bằng một mảnh vải xanh, bên eo cắm một thanh đoản kiếm, ngũ quan vẫn tinh xảo, chỉ là trên mặt phủ chút bụi, ăn mặc như vậy đứng ở đó nhìn sao đều giống như một tiểu tử tuấn tú 16-17 tuổi. Thành Khởi vận nhếch khóe miệng, chua xót nghĩ, đây mà cũng gọi là nữ nhân. Đại nhân không phải là muốn đổi khẩu vị, nhận nàng ta làm luyến đồng đấy chứ? A Đức Ni khoanh chân ngồi trên chăn nệm, tay chống cằm ngó sang bên trái, nhìn sang bên phải, đột nhiên cảm thấy cục diện này nhìn hơi quen mắt, giống như cục diện mà nàng chính mắt nhìn thấy trong một buổi tiệc quý tộc, hai thân sĩ ganh tị tranh giành một tình nhân. Lát sau, nàng ấy xê dịch cái mông theo bản năng, lại kéo kéo cái bàn vuông nhỏ vào trong lòng, rất có lòng tốt mà nghĩ, mình nhường cho bọn họ một chỗ, tiếp sau đó hẳn là rút kiếm quyết đấu nhỉ. Bầu không khí trong chiếc lều mông cổ đột nhiên trở nên căng thẳng, nhiệt độ hạ xuống, ước chừng còn lạnh hơn 3 phần so với thời tiết gió lạnh gào thét bên ngoài trướng. Kinh Phật Nhi giết người không chớp mắt đột nhiên nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm tồn tại, bản năng dã thú dần dần biến mất theo sự tiến hóa của nhân loại trong giờ phút này đột nhiên khôi phục lại trên người gã. Gã lập tức đưa ra lựa chọn thông minh nhất, bàng quang đứng xem. Ta không thể chờ lâu, nhận được trang bị y phục lều trướng thì phải lập tức rời đi. Bằng không một khi bị các bộ lạc trên thảo nguyên phát giác thì hành động sau này của ta sẽ vô cùng bất lợi. Thôi Anh Nhi suy cho cùng thì tính tình kích động hơn một chút, dành nói trước. Đồng thời trong lòng nàng không thể không lặng lẽ thừa nhận, nữ nhân kia chỉ khẽ động chân mày, khóe miệng nhách lên, đưa chén kề môi. Thậm chí là tùy tiện ngồi ở đó thôi thì đã phong tình vô hạn rồi. Mỗi một hành động đều ẩn chứa ý vị riêng, yên tĩnh có phong cảnh của sự yên tĩnh, quả nhiên là hồ ly tinh mê hoặc chúng sinh. Dáng vẻ nếu ăn mặc trải chuốt một chút thì cũng xinh đẹp đó. Nhưng giọng nói thô lỗ chẳng giống nữ nhân gì cả, cũng khó trách. Nữ nhân trưởng thành trong sơn trại mà, tên háo sắc kia sao lại tuyên bố đây là nữ nhân duy nhất mà hắn chủ động theo đuổi chứ? Ôi, nam nhân mà, người theo đuổi không được mới là người tốt nhất. Thành Khởi vận nhấc ngón tay ngọc lướt qua mái tóc xinh đẹp, mỉm cười nói, vậy cũng không gấp gáp ngay tại lúc này chứ, mời muội ngồi, nơi quan ngoại này ấy mà, tỷ đã sống ở đây một thời gian rồi, cũng hiểu biết hơn muội một chút, mọi người đều vì quốc công gia mà ra sức thôi, thành bại của muội quan hệ trọng đại. Ta phụ trách tất cả mọi sự vụ nơi quan ngoại, cũng nên nghe thử xem dự định của muội thế nào chứ. Hả? Trước khi muội xuất quan, huynh ấy nói với muội, đến quan ngoại rồi thì tất cả do muội tùy theo thời cơ mà quyết định, không bị bất cứ ai quản chế, có thể tự mình quyết định tất cả hành động mà. Sao bây giờ lại là Thành tỷ tỷ phụ trách tất cả sự vụ chứ? Thôi Anh Nhi kinh ngạc mở to đôi mắt hạnh, không đợi Thành Khởi vận trả lời, nàng lại chợt bừng tỉnh cười nói, ai nha, muội thật là hồ đồ mà, cho dù là trong tay nắm hơn vạn thiết kỵ tinh nhuệ, tung hoành khắp Đại Mạc Thảo Nguyên, bất cứ một lực lượng nào của Bá Nhan, Hỏa Si và Ngõa Lạt cũng đều không dám coi thường sự tồn tại của muội. Nhưng khi muội hành quân đánh giặc dù sao cũng phải có người giúp muội chuẩn bị hậu cần, cung cấp thuốc men nha, phụ trách tất cả sự vụ mà Thành tỷ tỷ nói tin rằng là chỉ những thứ này đi. Nàng nói cười tự nhiên, nét quyến rũ trong khoảnh khắc khẩy chiếc dây cung trong lòng người ta một tiếng, sau đó lại giống như một tên tiểu tử bước lên trước bịch bịch bịch vài tiếng, không chút khách khí mà chiếm cứ chủ vị. Rất hào sảng khi phái ngồi xuống rồi nói. Nếu nói như vậy, Thành tỷ tỷ cai quản tất cả sự vụ cũng không sai nha. Có tỷ cai quản cho nha, nói ra thật là phiền phức mà. Thực ra là tổng quản nha. Có Thành đại tổng quản tỷ chu toàn mọi thứ cho muội, muội sẽ không còn phải lo lắng hậu cần rồi. Nụ cười của Thành Khởi vận cứng đờ, A Đức Ni bên cạnh phụt một tiếng. Vừa thấy Thành Khởi vận hung dữ nhìn sang nàng, liền vội vàng nâng chén để ngay dưới mũi, chỉ để lộ đôi mắt to đen lúng liếng. Thành Khởi vận hừ một tiếng. Nói, Muội đừng coi thường những anh hùng thảo nguyên như Bá Nhan Hỏa Si chứ, chỉ cậy mạnh thì không đủ đâu. Một cây đao có sắc bén đến đâu, nhưng nếu nằm trong tay một đứa trẻ 3 tuổi thì cũng không có chút lực sát thương nào. Đao có ngoan độc hay không còn phải coi nằm trong bàn tay nào nữa. Thôi Anh Nhi hơi nhíu lông mày, khẽ mỉm cười nói. Vậy tỷ tỷ cho rằng, Hồng Nương tử muội là đao, hay là bàn tay cầm đao?